Long gia ở Thiên Vũ Quốc là gia tộc võ học đệ nhất, địa vị cũng giống như Niệm gia ở Hiên Viên Quốc, nhưng Thiên Vũ Quốc mạnh hơn Hiên Viên Quốc nên Long gia có thực lực lớn hơn Niệm gia. Sau giờ ngọ, một âm thanh kinh hỉ truyền khắp Long gia. Đại thiếu gia trở về rồi, sau 3 năm mất tích đại thiếu gia cuối cùng cũng đã về rồi. Long Phi Thanh theo lão quản gia bước vào cánh của Long gia, khoảng sân nho nhỏ quen quen lạ lạ hiện ra trước mắt, khóe môi cứng nhắc bỗng nhúc nhích trong lòng phức tạp vô cùng. Đúng lúc này, một đoàn người tiến tới, lúc nhìn thấy một phu nhân trang phục hoa lệ ở phía sau, trong mắt dã thú hiện lên một tia hung ác. Thanh Nhi, ngươi trở về rồi. Long Thiên Tường dừng bước chân, trong ánh mắt hiện sự kích động, vô luận thế nào Long Phi Thanh chính là đứa con mà nữ nhân hắn yêu nhất sinh ra, nhìn thấy con trở về, hắn sao có thể không kích động. Nhìn phụ thân nhu nhược, Long Phi Thanh lạnh lùng gật đầu thật nhẹ, thậm chí một câu hỏi thăm ân cần cũng không có. Đáng chết, tiểu tử thúi này sao lại trở về chứ? Còn người bén nhọn của phu nhân kia nheo lại, xoẹt qua một vòng âm hiểm, sau đó khuôn mặt đầy son phấn cười dối trá, bước chân sen về phía trước. Thanh Nhi, hài tử bất hiếu này, sao lại chạy loạn đến 3 năm không về nhà? Chẳng lẽ con không biết cha con và đại nương lo lắng đến nhường nào? Ngay khi phu nhân kia muốn giơ tay lên muốn nắm tay, Long Phi Thanh phản ứng nhanh hơn, thua tay lại, trong mắt xoẹt qua hung quang. Thanh Bình công chúa, 3 năm trước xảy ra chuyện gì chẳng lẽ người đã quên? Người Thanh Bình công chúa biến sắc, ánh mắt trở nên lợi hại, người nói thế là có ý gì? Chẳng lẽ người mất tích có liên quan đến bổn công chúa sao? Đừng quên, bổn công chúa là không chỉ là vợ cả mà còn là trưởng công chúa Thiên Vũ Quốc, cả cho Long gia các ngươi là do các ngươi tu mấy kiếp mới được, chỉ bằng thứ không quyền không thế như mẹ ngươi có tư cách gì so sánh với bổn công chúa. Ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Nắm chặt tay thành quyền, Long Phi Thanh giống như biến thành dã thú, hung ác nhìn Thanh Bình công chúa, ngươi muốn chết. Long Thiên Tường thoáng nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Thanh Bình công chúa, lộ vẻ bối rối, bước nhanh tới phía trước, đứng trước mặt nàng tức giận nhìn Long Phi Thanh. Thanh Nhi, con làm gì vậy? Ai cho phép con nói chuyện với đại nương như vậy? Còn không mau xin lỗi nàng. Nghe vậy, Long Phi Thanh cũng không thất vọng, đã không có hy vọng thì sao lại thất vọng? Xin lỗi bà ta xứng sao, làm càn. Long Thiên Tường biến sắc, tiểu tử thúi này chẳng lẽ không biết hắn làm như thế để giúp con sao? Nếu như chọc giận Thanh Bình công chúa sẽ không cứu vãn được, thật không biết Linh Nhi dạy bảo con thế nào, xin lỗi ngay lập tức, nếu không dựa vào gia quy, không biết lễ nghĩa, trục xuất khỏi gia tộc. Chương 2, lão gia chủ Long gia. Cười lạnh một tiếng kèm theo trào phúng, cặp mắt giống như mất kiểm soát hiện lên tia cừu hận, chẳng hiểu sao khi Long Thiên Tường nhìn thấy ánh mắt ấy trong lòng lại run lên, dường như cảm giác được hắn sắp mất đứa con trai này rồi. Đừng nhắc tới tên mẫu thân ta, đối với mẫu thân, việc ngươi gọi tên nàng là một loại vũ nhục. Người sắc mặt Long Thiên Tường tái nhợt, toàn thân run rẩy không thôi, hắn không chút suy nghĩ giơ tay lên muốn đánh thật mạnh vào gò má Long Phi Thanh. Thấy thế, lão quản gia quá sợ hãi, vội vàng hô, gia chủ, không thể. Nhưng vừa dứt lời, đã bị sự việc trước mắt làm cho choáng váng. Chỉ thấy Long Thiên Tường sắp đánh trúng mặt Long Phi Thanh thì bàn tay của hắn bị chặn lại không thể nhúc nhích. Lúc này Long Phi Thanh lộ lãnh ý, dường như người trước mắt không phải là phụ thân của hắn mà là kẻ thù không đội trời chung. Ngươi không có tư cách giáo huấn ta. Long Phi Thanh hất cánh tay kia ra thật mạnh. Giây phút này, cơn tức giận làm Long Thiên Tường không hề nghĩ đến việc tại sao Long Phi Thanh có thể bắt được tay hắn. Hắn hỉ biết là nghịch tử này 3 năm ở bên ngoài đã trở nên ngỗ nghịch, không hiểu biết, đã như vậy hắn cũng không muốn lưu giữ đứa con này nữa. Trong nháy mắt, Long Thiên Tường tựa hồ như già đi 10 tuổi. Hắn biết rõ tính cách này của Long Phi Thanh sẽ chọc giận Thanh Bình công chúa, nên cách duy nhất để bảo vệ con hắn là đuổi ra khỏi gia môn, dù sao Thanh Bình công chúa cũng là muội muội của hoàng đế, người mà Long gia không thể chọc vào. So sánh với vẻ mặt không chút biểu tình của Long Phi Thanh thì thân thể lão quản gia không khỏi run lên, ngay khi hắn định lên tiếng khuyên ngăn thì một giọng nói già nua vang lên, hôm nay lão phu muốn nhìn xem kẻ nào to gan lớn mật muốn đuổi đứa cháu bảo bối của ta ra khỏi gia môn. Lão gia chủ lão quản gia kinh hỉ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía lão già đang đi tới. Lão già này tiêu tụy vô cùng, tóc trắng xóa, ngón tay khô héo vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết, tay phải cầm một quải trượng, bóng dáng gầy gò nhìn thập phần tang thương, thế nhưng đôi mắt đen lại mang theo tia lăng lệ ác liệt, không hề làm mất đi phong thái uy nghiêm của một gia chủ nên có. Nhìn thấy lão già, lòng Long Phi Thanh đau xót, 3 năm không gặp gia gia lại thay đổi đến mức không thể nhận ra. Cha, sao cha lại tới đây? Long Thiên Tường hơi sững sờ, vội vàng cất bước chạy tới đỡ lão gia chủ. Hừ, Long Thần Lạc nâng cây quả trượng lên, hung hăng đánh vào tay Long Thiên Tường, nói, mấy năm nay lão phu mặc kệ sự tình nên các người đều nghĩ rằng lão phu là người đã chết sao. lúc trước lão phu không bảo trụ địa vị của Linh Nhi càng không có cách nào bảo vệ tốt cho nàng, cho nên bất kể thế nào lão phu sẽ bảo vệ cho cháu trai duy nhất, trừ khi các người muốn long ra đoạn tử tuyệt tôn. Trong mắt xoẹt qua tia hung ác, Thanh Bình công chúa mỉm cười nói, cha, lời này của cha nói sai rồi, không có Long Phi Thanh thì còn có Tuấn Nhi mà, đàn ông ở Long gia không chỉ có mình hắn. Chỉ bằng tên tiểu tử lại muốn so sánh với cháu trai bảo bối của lão phu. Cười mỉa mai, Long Thần Lạc vô cùng khinh thường, tên khốn nạn ấy, quần áo lượt là đã thành tính, việc ác bất tận, ức hiếp cả nam lẫn nữ, tính tình lười biếng, cả ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, có hắn hay không có hắn có gì khác nhau. Long gia ta đường đường là gia tộc võ học lại sinh ra loại quần là áo lượt như vậy thật là nhục nhã. Cha, cha đây là không muốn nhận Tuấn Nhi. Nắm chặt tay, Thanh Bình công chúa nghiến răng, lạnh giọng hỏi. Hôm nay lão phu sẽ nói cho rõ ràng, dùng sức đập quải trượng xuống đất, Long Thần Lạc cầm đỉnh đầu quải trượng. Uy nghiêm nhìn Thanh Bình công chúa, mặc dù Linh Nhi không có gia thế hiền hách nhưng bản tính hiền lành lương thiện, gả vào Long gia lo toan hết việc nhà, năm đó ngươi ỷ vào hoàng thất cường đại với gả vào Long gia thay thế vị trí của Linh Nhi, lão phu tuy phản đối cực lực cuối cùng vẫn không thắng được hoàng thất các người, nhưng Linh Nhi là đứa con dâu duy nhất ta chấp nhận mà Thanh Nhi tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài hoa thiên phú, hạng người như Long Phi Tuấn kia sao có thể so sánh cùng. Không nghĩ tới sẽ bị người ta ganh ghét căm hận, trưởng công chúa ngươi đã làm chuyện gì chắc hẳn so với người khác ngươi còn rõ hơn chứ. Thanh Bình công chúa cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới lão bất tử này sớm đã phát hiện ra. Nhưng như thế thì sao? Ả là trưởng công chúa của Thiên Vũ quốc, quốc chủ yêu thương ả nhất, chẳng lẽ lại sợ lão già khọm khẹm này sao? Hơn nữa hắn cũng không có bằng chứng những việc làm của ả, mọi người trong thiên hạ sẽ tin tưởng hắn ta sao? Ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt thống khổ của Long Thiên Tường, Long Thần Lạc mới ôn hòa nói, lão phu biết rõ nhiều năm nay lão phu mặc kệ sự tình nên cũng không còn được coi trọng nữa, nếu ngươi muốn đuổi cháu trai lão phu đi thì cũng đuổi luôn lão phu đi. Long Thiên Tường không khỏi run lên, khuôn mặt càng thống khổ, cha, người là đang ép ta. Thiên Tường, đột nhiên Thanh Bình công chúa cả kinh, mở miệng gấp gáp, nếu cha đã nói thế thì nên lưu lại đi, chúng ta cũng không thể để cha lưu lạc bên ngoài được. Tất nhiên lời này không phải vì lương tâm mà vì bảo toàn mặt mũi cho bản thân. Nếu đuổi Long Phi Thanh thì có thể nói là do Long Phi Thanh bất hiếu, hết thảy mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hắn, nhưng đuổi luôn cả Long Thần Lạc thì ngược lại kẻ bất hiếu chính là ả, tuy ả là trưởng công chúa nhưng cũng không chống đỡ được miệng lưỡi thế gian, hơn nữa xảy ra chuyện như vậy Hoàng Huynh nhất định sẽ không bênh vực cho ả. Tuy không cam lòng nhưng chỉ có thể làm như thế thôi. Khục khục ho khan hai tiếng, sắc mặt Long Thiên Tường dẫn khôi phục, nếu trưởng công chúa đã nói như vậy thì Thanh Nhi ta liền đồng ý cho con trở về nhận tổ tiên. Nghe vậy, khóe môi lộ trào phúng, giữa lông mày ngưng tụ khinh thường, lần này ta nguyện ý theo lão quản gia đến Long gia chỉ vì muốn nhìn qua gia gia thôi, hôm nay đã gặp rồi cũng không muốn ở lại nơi đây nữa, gia gia, lão quản gia, bảo trọng. Dứt lời, Long Phi Thanh xoay người đi, ánh mắt nhìn Dạ Nhược Ly hiện tia kiên định. 3 năm trước khi hắn quyết định theo nàng thì vĩnh viễn không bỏ đi, dù dọc đường có nhiều nguy hiểm hắn cũng sẽ không hối hận. Thanh Nhi, khục khục, Long Thần Lạc ho khan hai tiếng, khuôn mặt già nua chứa vẻ suy yếu, khẩn cầu nhìn chăm chăm Long Phi Thanh, chẳng lẽ cháu không thể trở về vì gia gia sao? Cháu thật sự muốn Long gia đoạn tử tuyệt tôn. Đại thiếu gia, lão quản gia bước nhanh tới, bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Long Phi Thanh. Long Phi Thanh cả kinh, hai tay vịn lão quản gia hỏi, lão quản gia, ngươi đang làm gì vậy? Đại thiếu gia, từ khi người mất tích thân thể lão gia chủ ngày càng tệ, có lẽ không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhất định lão gia chủ hy vọng trong khoảng thời gian này có đại thiếu gia bên cạnh làm bạn, cho nên cầu xin đại thiếu gia ở lại, nếu không lão nô quyết không đứng dậy. Ngón tay cứng đờ, Long Phi Thanh ngẩng đầu nhìn về bóng dáng không gầy yếu Long Thần Lạc, trong nội tâm có chút đau đau, bởi vì ngoại trừ mẫu thân hắn thì Gia Gia là người hắn yêu thương nhất, bởi vì sự việc của hắn và mẫu thân nên Gia Gia càng trở nên già nua. Ánh mắt nhìn về Dạ Nhược Ly như đang hỏi ý kiến nàng, được nàng cho phép mới nói, Gia Gia Tôn Nhi đáp ứng người, sẽ ở lại Long Gia một thời gian, nhưng ta tuyệt đối không nhận mình là người của Long Gia, hơn nữa ta tới đây vì Đại hội Huyền Giả, sau khi Đại hội Huyền Giả kết thúc ta sẽ rời khỏi Thiên Vũ Quốc. Ai trùng trùng điệp điệp thở dài, Long Thần Lạc cười khổ, ta biết rõ cháu đối với nhà này đã thất vọng đến cực độ, Gia Gia không phải cũng cảm thấy như thế sao? Chỉ là Long gia từng là tâm huyết của gia gia, ta cũng không nỡ bỏ nó xuống, cho nên Thanh Nhi cháu nguyện ý ở đây một thời gian, gia gia đã thỏa mãn lắm rồi, sau này cháu cứ làm chuyện cháu muốn là được. Cháu biết, Long Phi Thanh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cảm kích nhìn Dạ Nhược Ly. Tâm Long Thần Lạc khẽ động, vô cùng nghi hoặc thiếu nữ này là ai.

Chu Thước, Giả Phi Linh, Nguyệt, các ngươi không thể giúp Long Phi Thanh báo thù, nhưng nếu người Long gia dám trêu chọc các ngươi cứ đánh thật mạnh vào cho ta, nếu không các ngươi cũng có thể đi trêu chọc bọn họ, có thể khơi mào thị phi, chỉ là một Long gia nho nhỏ, có gì phải dè chừng. Nghe vậy Chu Thước xoa tay, bộ dạng bừng bừng khí thế, ha ha, thật tốt quá, không thể giúp Long tiểu tử báo thù, vậy phải có người cho lão tử chút giận chứ. Không biết vận khí của Chu Thước quá tốt hay không mà vừa nói xong liền có người tìm tự động tới để hắn xả giận. Long Phi Thanh, tên tiểu tử thúi này, không nghĩ tới ngươi đúng là đã trở về. Một âm thanh làm người nghe khó chịu truyền vào, mọi người nhìn lại thấy không xa đó có một nam một nữ dẫm tuyết dày đi tới chỗ bọn họ. Trong đó nam tử cầm y dung mạo anh tuấn, có vài phần giống Long Phi Thanh nhưng sắc mặt tái nhợt, đại khái là do trầm mê quá độ ở tửu lâu mà thành. Đứng bên cạnh là một nữ nhân một áo lông chồn, tướng mạo lãnh diễm, dáng vẻ mềm mại thướt tha, cũng có thể nói là mỹ nhân hiếm có. Vừa mới mở miệng chính là nam nhân cầm y kia. Bọn họ là con của Thanh Bình công chúa, Long Phi Tuấn và Long Vũ Cầm. Long Phi Thanh nhướng mày nhìn hai người đi tới, trong mắt hiện tia hung tàn. Ánh mắt Long Phi Tuấn nhìn Long Phi Thanh sau đó chuyển sang Dạ Nhược Ly cũng không chuyển tiếp, nuốt nước miếng, lộ vẻ thèm thuồng, vị cô nương này là ai thế? Vì sao lại ở cùng chỗ với tiểu tử thúi Long Phi Thanh? Ta nghĩ nàng nên bỏ hắn đi, đi theo bổn thiếu gia sẽ không bạc đãi nàng đâu. Nói xong, hắn vươn tay muốn nắm lấy Dạ Nhược Ly. Chương 4, bi kịch của Long Phi Tuấn. Phanh, ngay lúc đó một bóng dáng màu đỏ bay tới, Long Phi Tuấn như diều đứt dây, thân thể không điều khiển được hung hăng bị ngã ra ngoài, đụng vào cây cổ thụ rồi rớt xuống, vài mảnh tuyết còn đọng trên cây cũng theo đó mà rơi rơi. Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào chủ nhân lão tử. Trên người Chu Thức bốc lên diễm hỏa, quanh thân tỏa nhiệt, tuyết dày trong vòng 10 trượng đều tan ra. Hỏa diễm này tựa như lửa ở địa ngục khiến người ta không khỏi run sợ. Đám người các ngươi thật to gan. Long Vũ Cầm biến sắc, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn dung mạo Dạ Nhược Ly và Dạ Băng Nguyệt đáy mắt hiện tia ganh ghét, nàng ta tự cho mình là mỹ nhân vô song, không nghĩ tới hai nữ nhân này sao với nàng ta chỉ có hơn không có kém, nhất là thiếu nữ áo trắng kia. Bất quá đáy mắt ganh ghét ấy chỉ có thể giấu kín để tạo vẻ lạnh lùng thanh cao. Ánh mắt rơi trên người Long Phi Thanh, mắt đen có một tia lãnh mang, Long Phi Thanh, ngươi quên quy định của Long gia rồi sao? Đệ tử Long gia không được ẩu đả một mình, nhưng ngươi lại sai thủ hạ của ngươi đánh đệ đệ của mình, là tội gì đây? Con mắt trầm xuống, ngọn lửa trên người Chu Thức ngày càng lớn, hồng hỏa trong mắt cũng càng nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm Long Vũ Cầm. Lão tử đánh người Long gia đấy, chỉ có điều không phải Long tiểu tử sai bảo, lão tử thấy ngứa mắt thì đánh thôi. Lửa giận bay thẳng lên đỉnh đầu Chu Thước, trực tiếp đạp chân hỏa diễm lên. Dám đùa giỡn với chủ nhân tôn kính của hắn, bọn hắn chắc không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Nhìn thấy chân hỏa diễm đánh tới, Long Vũ Cầm vội vàng đưa tay đỡ, nhưng chân hỏa diễm như sét đánh càn quét qua dáng người yểu điệu, không có một chút thương hoa tiếc ngọc, đạp Long Vũ Cầm ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã xuống bên cạnh Long Phi Tuấn. Ai nha, tuyết rơi xuống, phát ra âm thanh đau đớn. Long Vũ Cầm đứng dậy rất nhanh, ngay sau đó Long Phi Tuấn cũng lò mò bò dậy, lúc này hai hàm răng của hắn run lên, vốn đã ốm yếu nay càng trở tái nhợt hơn. Nhìn dáng vẻ vô dụng của Long Phi Tuấn, Long Vũ Cầm không khỏi cảm thán một tiếng, nghĩ tới mẫu thân luôn yêu thương hắn, trong nội tâm lại hiện tia ghen ghét. Vì vậy thời điểm này nàng ta cũng không muốn cứu Long Phi Tuấn mà đối đầu với Long Phi Thanh. Vì sao cùng một bào thai mà sao lại bất công như thế? Vì huynh trưởng quần là áo lượt, tính tình lười biếng mà từ nhỏ nàng ta đã rất khổ sở, trong lòng mẫu thân chỉ có huynh trưởng, cũng mong hắn sẽ làm gia chủ Long gia, dù nàng ta có cố gắng như thế nào mẫu thân cũng không hề xem trọng, người mẫu thân yêu thương vĩnh viễn chỉ có một người, vì vậy bất chấp tất cả diệt hết những uy hiếp bên cạnh Long Phi Tuấn. Chẳng lẽ thân là nữ tử không thể chấp trưởng gia tộc? Đã như vậy nàng ta sẽ cho mẫu thân thấy thành tựu của nàng ta, càng muốn mẫu thân vì Long Vũ Cầm mà tự hào. Ca, ngươi không sao chứ? Thu hồi ánh mắt ghen ghét, Long Vũ Cầm chạy đến chỗ Long Phi Tuấn, khuôn mặt không giống như ban đầu lạnh lùng nữa, bên môi nở nụ cười thật nhẹ như cố nén lại, trong sâu đáy mắt có sự vui sướng không hề che đậy. Toàn thân bị đập vào thân cây, Long Phi Tuấn xoa tay, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Thước, ngươi ngươi có biết bổn thiếu gia là ai không? Mẹ ta là công chúa đấy, ta là nhi tử của công chúa, ngươi dám đắc tội với bổn thiếu gia nhất định phải chết, bổn thiếu gia sẽ nói với cậu hoàng đế đem cả nhà ngươi tịch thu tài sản, bâm thây vạn đoạn, giết chết không tha. Dạ Băng Nguyệt và Dạ Phi Linh nhìn nhau, bóng dáng cùng lướt đến chỗ Long Phi Tuấn. Hai người đồng thời cùng nhau ra tay, đem Long Phi Tuấn đánh thành đầu heo, cuối cùng Dạ Băng Nguyệt giơ chân thon dài đạp vào bụng Long Phi Tuấn một cái. Long Phi Tuấn chưa kịp kêu to liền bị bay ra ngoài lần nữa, hắn vừa ngẩng đầu lên đã nghe thấy âm thanh tức giận truyền tới, con mẹ nó ngươi nói lại một lần nữa cho lão tử nghe xem. Đúng là chuyện cười, chỉ bằng các ngươi giống như loài sâu kiến mà muốn diệt cả nhà lão tử, đem lão tử bâm thây vạn đoạn. Hoàng đế, là cái khỉ gì, đúng là làm lão tử tức chết mà, lão tử phải đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ mới được. Nghe Chu Tước nói, Long Vũ Cầm cảm thấy kinh sợ, nàng ta luống cuống chưa kịp trở tay thì từ đầu ngón tay Chu Tước bay ra tia lửa nhằm vào Cầm Y Long Phi Tuấn, một ngọn lửa bốc lên. A, nóng quá, hỏa diễm tiếp xúc với da thịt Long Phi Tuấn nằm trên mặt tuyết không ngừng lan qua lan lại nhưng tuyết đã bị hòa tan mà ngọn lửa vẫn chưa tắt. Thấy xảy ra chuyện lớn, Long Vũ Cầm thu lại thái độ xem trò vui, vội vàng chạy tới chỗ Long Phi Tuấn hô to, cháy rồi, mau tới cứu ngươi a. Từ đầu đến cuối Dạ Nhược Ly không hề mở miệng nói chuyện, đối với việc xảy ra trước mắt nàng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy mọi biểu hiện dù là nhỏ nhất của Long Vũ Cầm, khóe môi không khỏi cười lạnh, xem ra Long gia thật đúng là không yên ổn. Một lát sau, người trong Long gia chạy tới, phát hiện ra hỏa liền múc nước tưới, nhưng cũng không có cách nào dập tắt được hỏa lớn. A, nhanh lên, nhanh giúp bổn thiếu gia dập lửa, bổn thiếu gia sắp bị chết cháy rồi. Âm thanh gào khóc thảm thiết vang lên, Chu Tước tính toán thời gian vỗ tay một cái, một cơn gió thổi qua hỏa diễm bị dập tắt ngay lập tức lưu lại một mùi vị thịt thiêu. Hai chân mềm nhũn, Long Phi Tuấn nằm trên nền tuyết lạnh tóc đen rối bời, Cầm Y bị cháy sạch sẽ toàn thân da thịt không có chỗ nào lành lặn, không biết Chu Tước có cố ý hay không mà hạ bộ nam nhân cũng bị thiêu hủy một nửa, sau này cũng không thể gieo tai họa cho nữ tử được. Cái này đối với Long Phi Tuấn đúng là sống không bằng chết. Nhanh, nhanh đi bẩm báo gia chủ và phu nhân. Ta đi mời thái y cứu nhị thiếu gia. Hạ nhân Long gia đưa Long Phi Tuấn đi, thời điểm này bọn họ cũng không quản đám người Dạ Nhược Ly, theo bọn họ nghĩ hại nhị thiếu gia như vậy chắc chắn sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của phu nhân. Lập tức có người bẩm báo với Thanh Bình công chúa, nghe thấy tin giữ hai chân Thanh Bình công chúa mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn có nha hoàn bên cạnh đỡ được, thất tha thất thiểu chạy tới gian phòng Long Phi Tuấn. Nhìn thấy bộ dạng của con yêu ả đẩy nha hoàn nhanh chóng chạy tới ôm Long Phi Tuấn, gào khóc con của ta a, con sao lại biến thành bộ dạng như thế này? Rốt cuộc là tên hỗn đản nào đã hại con? Nói cho mẹ biết tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Do dự một lát, Long Vũ Cầm chạy tới cẩn thận từng ly từng tí nói, mẹ, vừa rồi ca ca muốn đùa giỡn một thiếu nữ kia có quan hệ với Long Phi Thanh, kết quả bị người Long Phi Thanh hại ra thành thế này. Nghĩ tới chuyện gì đó, Thanh Bình công chúa đứng lên, quay người nhìn Long Vũ Cầm, sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ lúc đó ngươi cũng có mặt, vậy sao ngươi không cứu huynh ngươi? Ta đã biết ngươi không muốn huynh ngươi sống tốt nên mới thấy chết mà không cứu. Thân thể mềm mại run lên, Long Vũ Cầm cắn môi, khuôn mặt lãnh diễm không thể tin được, mẹ con cũng là con người mà, sao người lại nghĩ con như vậy? Không phải con gái thấy chết mà không cứu, căn bản con gái không phải là đối thủ của họ, cứu như thế nào đây? Ba, vừa dứt lời, một bàn tay hung hăng đánh vào mặt nàng ta. Long Vũ Cầm ôm mặt ngẩng đầu nhìn người trước mặt, không tự chủ lại run lên. Ngươi còn dám giả mồm, sao ngươi không dùng thân mình để cứu huynh ngươi? Vì sao người bị thương nặng không phải ngươi? Ta thấy ngươi căn bản là muốn huynh ngươi chết. Ngươi bất quá chỉ là một đứa con gái mà thôi. Ta cho ngươi biết cho dù ngươi có cố gắng cỡ nào thì ngươi cũng không thể trở thành gia chủ Long gia. Vị trí đó phải thuộc về huynh ngươi. Trái tim toàn hơi lạnh, Long Vũ Cầm run rẩy thấy trong tim thật sự quá lạnh. Mặc kệ bao nhiêu cố gắng cũng không thể nào thay thế địa vị trong lòng mẫu thân. Vũ Cầm. Thanh Bình công chúa bất giận, thần sắc cũng hòa hoãn xuống. Mẹ chỉ quá lo lắng cho huynh con thôi. Không phải cố ý trách con cũng là từ trên người mẫu thân mà ra, mẫu thân sao có thể không đau lòng. Con có tha thứ cho mẫu thân không? Mẹ con gái không tức giận, cúi đầu trong mắt Long Vũ Cầm có tia trào phúng. Vậy thì tốt rồi, Thanh Bình công chúa nhẹ nhàng thở ra chuyển đề tài, Nam Cung Thiên của gia tộc Nam Cung đối với con rất trung tình, mẫu thân muốn nhờ con đến chỗ Nam Cung Thiên cầu một ít đan dược, chắc hẳn Nam Cung Thiên sẽ không cự tuyệt, nếu hắn muốn con gả cho hắn nhất định phải đồng ý, đây là cách duy nhất để cứu huynh con. Nghe vậy, Long Vũ Cầm cười lạnh, mẹ biết rất rõ nàng yêu Nam Cung Thần lại còn muốn nàng cầu Nam Cung Thiên. Nam Cung Thiên dù là tướng mạo hay thiên phú hoặc thân phận cũng không thể so sánh được với Nam Cung Thần, nếu gả cho Nam Cung Thần sau này ai dám coi thường nàng ta nữa. Đáng tiếc ánh mắt Nam Cung Thần quá cao cũng chưa từng liếc mắt nhìn nàng ta một cái, mà nàng ta tiếp cận tên Nam Cung Thiên ngu ngốc ấy cũng vì Nam Cung Thần mà thôi. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng Long Vũ Cầm lại đáp mẹ con gái biết rồi. Con có thể nghĩ thông như vậy cũng tốt, mẹ biết tâm tư của con nhưng chính dòng Nam Cung thiếu gia con không thể với tới được, mặc dù Nam Cung Thiên cũng không môn đăng hộ đối nhưng đối với con hắn rất si tình, con cũng không thể nói không cưới, cơ hội ngàn vàng này phải nắm cho thật chắc, bằng không thì không thể bù đắp được đâu. Long Vũ Cầm cúi đầu không nói, chỉ là bàn tay nắm thật chặt. Nàng ta có thể khiến Nam Cung Thiên si mê nàng ta như vậy thì đối với Nam Cung Thần cũng như thế, thứ nàng ta thiếu chỉ là một cơ hội mà thôi. Chương 5, gặp lại Nam Cung Thần. Lúc Thanh Bình công chúa sai người đi bắt đám người Dạ Nhược Ly thì họ đã sớm rời phủ từ lâu. Bông tuyết bay tán loạn không ngừng dưới bầu trời Thiên Vũ Quốc, không những không ảm đạm mà mang theo hàm xúc thú vị. Vì sắp diễn ra đại hội huyền giả nên đường phố vô cùng náo nhiệt, âm thanh nói chuyện vang dội, tất cả đều nói về đại hội huyền giả, có thể thấy ai cũng ngóng chờ đến ngày đó. Chủ nhân, ta còn muốn chờ người Long gia đến để đùa thêm một phen, sao chúng ta lại rời đi? Đi trên mặt tuyết, Chu Thức hai tay khoanh trước ngực, áo đỏ mở rộng đón gió, đôi mày nhăn lại, không hiểu hỏi Dạ Nhược Ly. Chu Thức, đừng quên mục đích chúng ta đến Thiên Vũ Quốc. Dạ Nhược Ly không bộc lộ cảm xúc nói, Long gia kia cũng không có ý nghĩa gì, không cần vì bọn hắn mà lãng phí thời gian của chúng ta, bây giờ chúng ta đi nghe ngóng một chút tin tức của đại hội huyền giả thôi. Ánh mắt nhìn về phía quán rượu, khóe môi có chút cong lên, nơi nghe ngóng tin tức tốt nhất không phải ở quán rượu sao? Sắc trời không còn sớm, chúng ta đi dùng cơm trước đã. Dứt lời, Dạ Nhược Ly nhắm tới quán rượu mà đi, bốn người còn lại yên lặng theo sát Dạ Nhược Ly. Vì muốn tìm hiểu tin tức nên Dạ Nhược Ly cố ý ngồi ở đại sảnh, nhưng năm người vừa ngồi xuống đã nghe thấy có âm thanh truyền tới. Đúng rồi, các ngươi biết tin gì chưa, mấy ngày trước Trắc Phi Thái tử trượt chân ngã xuống nước thiếu chút nữa là chết đuối rồi, nghe nói Thái tử Phi ghen ghét Trắc Phi được Thái tử sủng ái nên mới như thế, Thái tử biết tin rất tức giận cho người phạt trượng Thái tử Phi, cũng không cho phép ai đến thăm, chật chật đường đường là Thái tử Phi lại lâm vào tình cảnh như thế. Người nói chuyện là một thiếu niên áo trắng, hình dáng cũng được coi là anh tuấn, khi hắn vừa nói xong những lời này có một cánh tay nắm vạt áo hắn. Sửng sốt một chút, thanh niên quay đầu lại liền thấy một tuyệt sắc giai nhân, trong mắt xoẹt tia kinh diễm, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, Dạ Nhược Ly âm trầm lạnh giọng hỏi, người nói Thái tử Phi, là Thái tử Phi Thiên Vũ Quốc. Thanh niên kia bị sắc mặt âm trầm của Dạ Nhược Ly làm chấn động, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt rồi run rẩy trả lời, đúng, đúng vậy. Dạ Nhược Ly buông tay, hai tay không tự chủ nắm thành quyền, quay người về đám người Chu Thước, sắc mặt trở nên bình tĩnh lại giống như bình yên trước cơn bão, lộ vẻ vô cùng nguy hiểm. Chủ tử, người không sao chứ? Dạ Băng Nguyệt đứng lên, lo lắng nhìn Dạ Nhược Ly, chỉ có bọn họ mới biết được chủ tử càng bình tĩnh thì lửa giận của nàng càng lớn, lúc nãy nét mặt của chủ tử đã đạt đến cực hạn rồi. Dạ Nhược Ly lắc đầu, thần sắc chậm rãi khôi phục, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. 3 năm trước tân hoàng đế đăng cơ thù trong giặc ngoài giải quyết không xong, đúng lúc đó Thiên Vũ Quốc tới bàn quan hệ thông gia, lục công chúa Lục Vân Phi vì muốn báo đáp ân đức tân hoàng và thái hậu tự nguyện đi đến Thiên Vũ Quốc gả cho đại hoàng tử. Thời gian này Dạ Nhược Ly tuy biết tin nhưng vì vội vàng chuẩn bị thực lực nên cũng không để ý nhiều. Dù sao cung Vân Phi là chính phi, lại là công chúa Ly Phong Quốc nhất định sẽ không bị người khác khi dễ. Mặc dù nàng không phải Vân Vãn Ca, không tiếp xúc với cung Vân Phi nhiều, thậm chí một câu cũng chưa từng nói qua, nhưng 8 năm trước trong lúc Lam gia gặp khó khăn, cung Vân Phi vì lo lắng cho nàng mà mạo hiểm xuất cung. Bằng hữu của Vân Vãn Ca rất nhiều nhưng cũng chỉ có mình nàng ấy đến thăm nàng. Cho nên sự việc này Dạ Nhược Ly nhất định không bỏ qua. Trong lúc đó bên ngoài quán rượu có một nữ tử dung mạo lãnh diễm, con người trong trẻo nhưng lạnh lùng đi vào, nhìn thấy Dạ Nhược Ly đáy mắt hiện tia ganh ghét, nhưng nàng ta che giấu quá tốt nên vị nam tử tuấn Mỹ đi bên cạnh cũng không chú ý tới. Những người này sao lại ở đây? Sau khi sự việc kia xảy ra, không phải mẫu thân đã bắt bọn họ lại rồi sao? Bất quá, vận khí của mình thật tốt, có tên Nam Cung Thiên ngu ngốc này để lợi dụng, sao lại không làm chứ? Nam Cung Thiên, những người này từng khi dễ ta, nếu như ngươi yêu ta thật lòng thì thay ta giáo huấn bọn hắn đi, nhất là thiếu nữ Bạch Kỳ kia. Long Vũ Cầm nhìn về hướng Dạ Nhược Ly, trong mắt ngưng tụ hàn ý, bên môi cười lạnh. Ánh mắt si mê rời khỏi người Long Vũ Cầm nhìn về đám người Dạ Nhược Ly, nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Dạ Nhược Ly, Nam Cung Thiên cũng không chút động lòng, trong tâm trí hắn chỉ có một Long Vũ Cầm mà thôi. Cũng chỉ vì ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia đã cướp đi hồn hắn. Nữ tử như vậy không hề có người thứ hai trên đời. Các ngươi là người đã khi dễ Vũ Cầm. Một giọng nói vang lên, Dạ Nhược Ly nhướng mày, sắc mặt lần nữa trầm xuống, nhìn thấy Long Vũ Cầm nàng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cười lạnh một tiếng, Long Vũ Cầm, chẳng lẽ ngươi bị mất trí nhớ sao? Không nhớ rõ mình bị Chu Thức đá như thế nào sao?

Đám người Dạ Nhược Ly bước vào quán rượu, thanh niên đi trước một bước kéo ghế rồi dùng ống tay áo lau qua mặt ghế, mỉm cười nhìn Dạ Nhược Ly, sư tổ, mời ngài ngồi, ta đã lau sạch sẽ rồi. Ngay lập tức Thanh Mộc rót một ly trà ấm, sư tổ, mời dùng trà. Ha ha, sư phụ có cần ta giúp người làm gì không? Thiên Huyền đại sư vân vê tay, cười cười nịnh nọt, mọi việc đều bị hai tên tiểu tử thúi làm trước hết rồi, hắn không biết nên làm gì a. Các ngươi không cần đối xử với ta như thế. Dạ Nhược Ly có chút đau đầu xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, Thiên Huyền, ta không đáp ứng nhận ngươi là đồ đệ, hơn nữa ta mới 18 tuổi cũng không thể làm sư tổ các ngươi. Sư tổ, ngài đang nói giỡn sao? Ngài sao có thể 18 tuổi được? Thanh niên hiển nhiên không tin lời nói của Dạ Nhược Ly, một thiếu nữ 18 tuổi lại có thể luyện được huyền đan khí mà ngay cả sư phụ hắn cũng không luyện được. Vì vậy, thanh niên đã sớm nhận thức Dạ Nhược Ly chắc chắn rất lớn tuổi, sư phụ người nói có đúng không? Dứt lời nhìn sang Thiên Huyền đại sư, nhưng mà hắn nhận được cái lắc đầu, đúng là nàng chỉ 18 tuổi. Nếu không phải Nam Cung Thần nói cho hắn biết, cho dù hắn là Thiên Huyền đại sư cũng sẽ không tin. Thanh Nhiên và Thanh Mộc đồng thời há hốc miệng, tràn đầy ngây ngốc, thiếu nữ này còn nhỏ tuổi hơn bọn hắn nữa, điều này sao có thể? Với tuổi của nàng lại vượt qua sư phụ bọn hắn, không thể hình dung bằng hai chữ thiên tài được, phải nói là cực kỳ biến thái a. Công tử, bên trong có khách rồi, người không thể vào được. Bổn công tử mặc kệ bên trong là ai, đều lập tức đuổi đi cho bổn công tử, phải biết thái tử chính là tỷ phu của bổn công tử, tỷ tỷ bổn công tử được thái tử sủng ái như vậy, bổn công tử đến đây là vinh dự cho các ngươi lắm rồi đấy. Lúc này, bên ngoài truyền tiếng ồn ào vào trong phòng, Thiên Huyền đại sư nhíu mày, Thanh Nhiên, Thanh Mộc, các ngươi ra ngoài xem một chút, người nào ở bên ngoài bên gào còn dám nói đuổi ta ra, thật sự to gan. Bản thân mở tiệc chiêu đãi mừng sư phụ, lại có người tới phá rối, cái này đúng là không để hắn trong mắt, hắn ngược lại muốn biết là ai to gan như vậy, dám đi tiểu trên đầu hổ. Chương 11, tại sao lại là hắn? Ở bên ngoài có một thanh niên cầm quạt xếp kiêu căng hất cằm, đợi tiểu nhị đuổi khách phòng trong ra. Trưởng quầy lau mồ hôi lạnh trên trán, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp, mặc dù Thiên Huyền đại sư rất ít ra ngoài nhưng dù sao hắn cũng là luyện đan đại sư nổi tiếng của Thiên Vũ quốc đó nha, hơn nữa Thanh Mộc và Thanh Nhiên hay đi cùng người gia tộc Nam Cung gia vào nơi này, trưởng quầy sao có thể không biết chứ. Nhưng người bên trong lại không muốn nói thân phận, trong lúc này, trưởng quầy cũng không biết làm thế nào cho phải. Công tử, ngài thực sự không thể vào đó, nhân vật trong đó không phải là người ngài có thể chọc vào đâu. Cút ngay. Tiểu nhân vật như vậy bổn công tử chọc không nổi sao? Thật sự đúng là chuyện cười. Thanh niên đẩy trưởng quầy một cái, trực tiếp bước thẳng vào trong. Ở đây dựa theo thân phận khách nhân nên mới được chọn phòng, ở trong mắt hắn người có thân phận cao quý đều ngồi phòng thượng hạng, hắn mới không dám đắc tội, còn căn phòng bình thường này chọn tới chọn lui hắn vẫn thích phòng này hơn. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là đại hội huyền giả đang tới gần nên khách nhân đến quán rượu cũng tăng lên nhiều, các phòng khác đều có người cả rồi, bất đắc dĩ Thiên Huyền đại sư mới mở tiệc chiêu đãi Dạ Nhược Ly ở đây. Người nào dám quấy rầy sư phụ và sư tổ ta dùng cơm. Ngay lúc đó cửa phòng mở ra, thanh niên nhìn thấy bàn chân chuẩn bị bước vào trực tiếp đá một cái, xem như rác rưởi đá ra ngoài. Phủi phủi đôi giày, thanh niên ngẩng đầu lên, sắc mặt mang tia giận dỗi, đứng bên cạnh là Thanh Mộc, từ đầu đến cuối sắc mặt chưa từng thay đổi làm người khác không lạnh mà run. Lâm công tử, ngài không sao chứ? Một đám người vội vàng chạy đến đỡ thanh niên kia lên, cơ thể đứng vững dậy, thanh niên đẩy người bên cạnh ra, khuôn mặt ngoan lệ nhìn về phía hai người trước mắt, các ngươi có biết bổn công tử là ai không? Tỷ tỷ bổn công tử chính là Lâm Hân Nguyệt, ta là con trai độc nhất của Lâm gia, Lâm Hân gia các ngươi dám đối xử với bổn công tử như vậy, bổn công tử lập tức sẽ nói tỷ phu thái tử xử phạt cả nhà các ngươi. Thanh niên kinh ngạc trừng mắt nói, Lâm Hân Nguyệt, ngươi là đệ đệ Lâm Hân Nguyệt. Như thế nào, sợ rồi sao? Thần sắc Lâm Hân gia cực kỳ đắc ý, khinh thường nhìn thanh niên, nếu sợ hãi thì ngoan ngoãn nhường phòng cho bổn công tử sẽ không so đo với các ngươi, ngược lại không theo thì đợi đến lúc bị tịch thu cùng diệt tộc đi. Nghe vậy, trưởng quầy không khỏi run rẩy, thật sự là người không biết không có tội, công tử Lâm gia quần là áo lượt lại không biết hai người này sao? Còn dám cuồng ngôn đến gia tộc nhà họ, muốn xử phạt gia tộc Nam Cung, đừng nói đến Lâm gia nho nhỏ kia cho dù là hoàng đế cũng không dám nha. Sợ. Ta sợ loại người ngu ngốc như ngươi sao? Thanh niên mỉm cười, ánh mắt nhìn Thanh Mộc. Thanh Mộc, nếu ta nhớ không lầm Thái tử Phi có danh tự là Cung Vân Phi à? Đúng vậy, còn Lâm Hân Nguyệt là Trắc Phi Thái tử. A hát, vẻ mặt thanh niên như bừng tỉnh, ánh mắt trong như nước có nét mỉa mai, thì ra là Trắc Phi, nói cho cùng cũng chỉ là tiểu thiếp nha, có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta còn nghe nói Trắc Phi thái tử kia âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, vì muốn tranh giành tình cảm mà không từ thủ đoạn, chậc chậc, vị công tử cực phẩm trước mắt cùng vị Trắc Phi kia thật không hổ là chị em ruột nha. Người Lâm Hân ra đỏ mặt, nghẹn cả buổi mới rít lên ba chữ, người đánh rắm. Đánh rắm, đây không phải là chuyện ngươi có thể làm sao. Thanh niên chớp chớp mắt ngây thơ nói. Trong phòng, Thiên Huyền đại sư phun hết ngụm trà mới uống ra ngoài, hắn lau lau khóe môi, sau đó mỉm cười lắc đầu, tiểu tử thanh niên này thật sự càng càng không nề nếp rồi, hắn phải học hỏi Thanh Mộc nhiều hơn mới được. Chỉ là trong mắt Thiên Huyền đại sư lại hết sức vui vẻ, ai cũng nhìn thấy được hắn dường như rất hài lòng với lời nói của thanh niên nha. Sư phụ à, đồ nhi ta ra ngoài xem thử một chút, thanh niên hành sự quá chậm. Dứt lời, Thiên Huyền đứng lên, tay chắp sau lưng, chuẩn bị bước ra ngoài, bỗng nhiên Dạ Nhược Ly lên tiếng, chờ một chút ta cũng muốn ra ngoài xem. Giây phút này, Lâm Hân gia dĩ nhiên bị thức đến mức nói không ra lời, đám công tử bột sau lưng thấy vậy đều nhìn chằm chằm vào thanh niên. Người tính toán hay làm sao, được Lâm công tử giáo huấn là phúc khí của ngươi, ngươi còn không mau quỳ xuống tạ Lâm công tử chỉ bảo. Đúng đấy, còn không biết soi mặt vào nước tiểu để nhìn lại bản thân, thật đúng không biết lượng sức mình, Trắc Phi nương nương tuy chỉ là Trắc Phi nhưng cũng không phải là loại người mà dân thường chúng ta có thể chọc vào, huống chi Thái Tử Phi đã thất sủng, nàng rất nhanh có thể trở thành Thái Tử Phi. Nghe mọi người nói, Lâm Hân gia hòa hoãn chút ít lại ngẩng cao đầu, đắc ý vô cùng. Hai số tiểu tử kia mau mau đến nhận lỗi với bổn công tử, nói không chừng tâm tình ta tốt sẽ tha cho các ngươi một mạng. Đột nhiên, nụ cười đắc ý của Lâm Hân gia cứng lại, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người mới bước ra khỏi phòng. Mọi người khó hiểu nhìn hắn, men theo ánh mắt của hắn nhìn, sau đó mới biết vì sao hắn lại như vậy. Trong phòng bước ra một già một trẻ, lão nhân gia thần thái uy nghiêm toàn thân tỏa ra khí phách bất phàm, lại bị mọi người trực tiếp bỏ qua. Nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, thanh âm nuốt nước miếng vang lên không ngừng. Bọn họ sống đến giờ cũng chưa từng nhìn qua nữ nhân nào đẹp như thế. Vô luận là thiên tài chữ danh trong trẻo nhưng lạnh lùng Long Vũ Cầm hay cao quý trang nhã Lâm Hân Nguyệt đều không thể so sánh với thiếu nữ trước mắt, quả thật là khác xa nhau một trời một vực, với tính cách háo sắc của Lâm công tử, khó trách nhìn đến ngu người. Nhưng nhìn thấy hai người xuất hiện, thân thể Lâm Hân gia không ngừng run rẩy, đôi mắt đầy sợ hãi, hai chân mềm nhũn. Phanh một tiếng té lăn trên đất, sao lại là hắn, trong căn phòng đó sao lại là lão gia hỏa này? Lâm công tử người làm sao vậy? Mọi người bị Lâm Hân gia làm cho hoảng sợ, đều sững sờ nhìn hắn, không rõ vì sao hắn lại phản ứng kịch liệt như vậy. Chương 12, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Mặt trời ngả về tây, ngoài trời ánh sáng rọi vào mặt đất trong quán rượu, giây phút này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Thiên Huyền đại sư. Giật mình một cái, Lâm Hân gia quỳ xuống trước mặt Thiên Huyền đại sư, hung hăng dập đầu mấy cái vang thành tiếng, Thiên Huyền đại sư ta thật sự không biết khách nhân trong phòng rượu ấy là ngài, bằng không có cho ta vạn lá gan, ta cũng không dám đắc tội với ngài a. Nghe lời Lâm Hân gia nói, mọi người đều há hốc ngạc nhiên, ngu ngơ nhìn về khuôn mặt già nua. Thiên Huyền đại sư, hắn chính là luyện đan đại sư của gia tộc Nam Cung, trời ạ, bọn hắn đúng là quá xui xẻo rồi, trêu ai không lại trêu chúng ổ kiến lửa này. Cũng không thể trách bọn họ không biết Thiên Huyền đại sư, dù có nghe qua uy danh Thiên Huyền nhưng dễ dàng cho người ta nhìn vậy sao? Lâm Hân gia nhận ra hắn nguyên nhân là do Hoàng Phủ Quân, tuy chỉ đứng xa xa nhìn nhưng để lại cho hắn ấn tượng khó quên. Lâm tiểu tử, ngươi thật sự to gan, dám vọng tưởng ngang hàng với ta, thanh niên, ngươi mau đưa tên không biết liêm sỉ này đến gia tộc Nam Cung rồi thông báo cho Lâm Hân Nguyệt tự thân đến lãnh người. Phủi phủi tay áo, sắc mặt tức giận đảo qua đám quần là áo lượt, còn các ngươi nữa tốt, rất tốt, Thanh Mộc nhớ rõ danh tự và gia tộc của đám người này, sau đó thông báo đến trưởng bối trong tộc bọn họ, phải giáo huấn lại đám người này mới được, nếu còn có lần sau đừng trách ta vô tình. Nghe vậy, khuôn mặt đám người kia tuyệt vọng vô cùng, thông báo đến gia tộc sao có thể bị giáo huấn bình thường, cả đời này bọn hắn cũng không có cơ hội ngóc đầu lên. Dứt lời, Thiên Huyền đại sư quay lại cười cười cung kính nói, sư phụ vừa rồi quấy rầy ngài, không biết đồ đệ giải quyết như thế đã ổn thỏa chưa. Lời nói của Thiên Huyền đại sư khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều há to mồm. Cái gì, sư phụ, thiếu nữ trẻ tuổi này, là sư phụ Thiên Huyền đại sư, là bọn hắn điên rồi hay thế giới này điên rồi, hoặc vị thiếu nữ này đã qua trăm tuổi, nhưng trên đời này làm gì có đan dược thần kỳ như vậy. Ngươi tự xử lý là được. Ngáp một cái, Dạ Nhược Ly nói, Thiên Huyền, ta mệt rồi, trước hết rời khỏi đây đã, nếu ngươi có việc muốn nói cứ tới tìm ta, bất quá bạn cũ của ta nhờ ngươi chiếu cố một chút. Nói xong, Dạ Nhược Ly đi xuống cầu thang, lúc nàng vừa đi xuống lại có một nữ tử áo đỏ chạy lên, bởi vì tốc độ nàng ấy quá nhanh mà Dạ Nhược Ly lại đến cuối cầu thang sau lưng toàn là người, nhất thời không tránh kịp, vừa vặn bị đụng phải. Dạ Nhược Ly vội vàng bình ổn bước chân, cố gắng không để bản thân ngã xuống, sau đó nhíu mày, nhìn người đứng trước mắt. Chỉ thấy nữ tử mặc xiêm y màu hoa hồng, dưới chân mang giày màu đen, bởi vì cúi đầu nên Dạ Nhược Ly không nhìn rõ dung mạo nàng ta, nhưng không biết vì sao vị nữ tử này lại khiến Dạ Nhược Ly có cảm giác vô cùng quen thuộc, lại không biết cảm giác đó từ đâu mà có. Sư phụ, người không sao chứ? Thiên Huyền nhìn thấy sự việc trước mắt vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi. Đồng thời thanh niên chống nạnh đứng bên cạnh Dạ Nhược Ly nhìn chằm chằm vào nữ tử, này, ngươi không có mắt à? Nếu động sư tổ ta bị thương thì sao? Dạ Nhược Ly im lặng nhìn hai người bên cạnh, chính mình cũng không rõ bản thân mềm yếu như vậy từ bao giờ chỉ đụng một cái liền làm nàng bị thương sao? Thực có lỗi, ta có chút gấp cho nên không cẩn thận đụng phải ngươi. Nữ tử áo đỏ cũng biết mình đuối lý nên cười áy náy, ta sẽ chịu trách nhiệm chuyện hôm nay, bây giờ ta có chuyện quan trọng phải làm, còn có ta tên Hỏa Vũ Sa, nếu ngươi muốn tìm ta có thể đến Hỏa Gia. Hỏa Vũ Sa thế lực tương trợ, còn ngươi Dạ Nhược Ly trầm xuống, nàng là người gia tộc tương trợ. Gia tộc tương trợ cũng đến Thiên Vũ Quốc, thế gia tộc Bắc Ảnh đâu? Nói xong, Hỏa Vũ Sa lập tức rời đi, bỗng nhiên như nhớ tới việc gì đó, dừng bước lại hỏi, đúng rồi, chúng ta có gặp nhau lần nào chưa? Dạ Nhược Ly sững sờ, lắc đầu, không có. Thật sao? Ngữ khí Hỏa Vũ Sa không xác định, trầm mặc một lúc, nàng ta dương dương cánh môi, bóng dáng như gió trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Dạ Nhược Ly. Trong lúc xảy ra chuyện này ở Long Gia cũng phát sinh ra một đại sự. Ánh mặt trời buổi chiều trải khắp đại viện, phảng phất như trên tuyết có một tầng cát vàng. Giữa sân, Long Thần Lạc chống quải trượng, đầu tóc bạc trắng trong tuyết đặc biệt chướng mắt, hắn duỗi ngón tay, run rẩy chỉ về phía những người đang bao vây sân nhỏ, các ngươi thật sự không coi lão gia chủ ta vào mắt. Hôm nay ta muốn xem đến cùng là ai dám động vào cháu ta. Cha, người chớ xen vào chuyện người khác. Thanh Bình công chúa cười lạnh một tiếng, muốn trách thì hãy trách Long Phi Thanh ấy, vốn ta đã không tìm được cớ giết hắn rồi, ai bảo hắn sai người đánh con ta. Hôm nay con ta bị bệnh nặng nằm trên giường, Hoàng huynh đau lòng cho cháu nên đã đáp ứng yêu cầu của ta, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Long Phi Thanh. Tường Nhi, Long Thần Lạc nhìn về Long Thiên Tường, hỏi ngươi cũng muốn làm như thế. Hắn cũng là nhi tử của ngươi kia mà chẳng lẽ ngươi không biết mấy năm nay hắn về sao không trở về. Linh Nhi vì sao mà chết, thân thể đột nhiên run lên trong nháy mắt Long Thần Lạc già thêm chục tuổi tóc mai trở thành màu hoa dâm. Con biết cái gì con cũng biết nhưng có thể làm được gì chứ? Cười đắng chát trong mắt Long Thiên Tường có sự đau đớn cực độ, sao con có thể không đau lòng cho Thanh Nhi, nhưng hắn cũng không nên đánh Tuấn Nhi trở thành tàn phế, càng có lòng dạ độc ác làm hắn đoạn từ tuyệt tôn. Cha Thanh Nhi, các người yên tâm, con đã khẩn cầu công chúa, nàng sẽ không giết Thanh Nhi, chỉ hủy thực lực của hắn, trục xuất khỏi gia môn mà thôi. Nghe lời hắn nói, Long Thần Lạc vô cùng thất vọng, lắc đầu thở dài, Tường Nhi, ngươi rất ưu tú, thật sự rất ưu tú, phụ thân từng vì ngươi mà cảm thấy tự hào, nhưng khuyết điểm duy nhất của ngươi là quá nhu nhược đến nỗi nữ nhân và nhi tử của mình cũng bảo vệ không được. Yết hầu nhấp nhô, Long Thiên Tường biết rõ cha hắn nói đúng, nhưng... Cha, nếu như hắn không làm vậy với Tuấn Nhi thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này, không phải sao? Tuấn Nhi vừa ý nữ nhân kia thì cứ cho hắn đi, chỉ là một nữ nhân mà thôi, nếu Thanh Nhi muốn con có thể vì hắn tìm nhiều người khác cần gì phải. Lời Long Thiên Tường vừa nói ra làm đám người Long Phi Thanh Chu Thức thay đổi sắc mặt. Ra ra, ngươi không cần xem vào chuyện này. Bước lên, Long Phi Thanh đảo qua đám người trước mặt, trong ánh mắt dã thú xuất ra tia hung tàn, bất quá chỉ là ít tạp chủng mà thôi, một mình ta cũng có thể giải quyết, không cần ai phải nhúng ta vào. Hừ, vọng tưởng, Thanh Bình công chúa cười lạnh lùng. Hung hăng trừng mắt nhìn Long Phi Thanh, sát ý nồng đượm, vốn ta đã đáp ứng giữ lại cho ngươi một mạng, bây giờ xem ra căn bản không thể như vậy rồi, Long Phi Thanh, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chương 13, sau lưng hắn là ta. Tình thế hết sức căng thẳng. Phần đông thị vệ bao vây đám người Long Phi Thanh lại, thương trong tay chìa thẳng vào bọn họ, nhưng sắc mặt bọn họ một chút cũng không đổi, phảng phất như không có gì nguy hiểm. Long tiểu tử, ngươi yên tâm đi, bọn ta sẽ không nhúng tay vào đâu. Chu Thức hai tay khoanh trước ngực, lông mày trao lại, cặp môi đỏ mọng nở nụ cười, con ngươi rực lửa, khinh thường liếc qua đám thị vệ. Nếu không phải chủ nhân ra lệnh để một mình Long Phi Thanh tự giải quyết, hắn đã sớm nướng chín hết đám người này rồi. Dạ Băng Nguyệt và Dạ Phi Linh đều không nói lời nào, chỉ im lặng đến bên cạnh Long Phi Thanh, biểu hiện này có nghĩa bọn hắn cũng sẽ không nhúng tay vào. Đương nhiên cũng không bỏ mặc Long Phi Thanh, nhưng đối với đám phế vật này, căn bản Long Phi Thanh cũng không cần trợ giúp. Một mình hắn là đủ. Thanh Nhi, đại thiếu gia, sắc mặt Long Thần Lạc và lão quản gia vô cùng lo lắng, bất kể Long Phi Thanh có thiên tài như thế nào cũng phải là đối thủ của đám người này, hôm nay dù có ra sao bọn hắn cũng sẽ bảo vệ hắn đến cùng mặc kệ sau này Long gia sẽ ra sao. Ngẩng đầu, Long Phi Thanh rút bội kiếm bên hông ra, dường như thay đổi thành một người khác tản mát ra một luồng khí tức mênh mông. Ra ra, lão quản gia các người chờ xem sau 3 năm chủ tử đã dạy ta được những gì, Long Phi Thanh ta tuyệt sẽ không làm cho chủ tử thất vọng, ta cũng muốn đám người kia biết rõ tướng mạnh không có binh yếu, thân là thuộc hạ của chủ tử ta tất nhiên cũng không phải là kẻ yếu. Thân hình thẳng tắp trong gió, tóc dài xõa vai, dáng người đầy kiên định cùng với đôi mắt dã thú màu đen không khỏi làm đám người kia dùng mình một cái. Trong lúc đó Thanh Bình công chúa ngẩn ngơ cả người à cảm nhận được sau 3 năm Long Phi Thanh đã thay đổi rồi, khí thế kia cũng không kém hơn hoàng huynh của à đâu, nhưng lập nghĩ mình bị tiểu tử thúi kia làm cho chấn động sắc mặt không khỏi biến đổi. Các ngươi lên hết cho ta, giết chết tên hỗn đản kia đi. Long Thiên Tường cả kinh, mắt thấy thị vệ lao về phía Long Phi Thanh trên trán toát ra tầng mồ hôi lạnh vội vàng nói với người bên cạnh công chúa, người đã đáp ứng ta không tổn hại đến tính mạng của hắn. Người câm miệng cho ta. Thanh Bình công chúa hung hăng trừng mắt nhìn Long Thiên Tường, khuôn mặt trang điểm dày cộp kia lộ vẻ dữ tợn vô cùng ghê gớm, ả nắm chặt hai tay, dừng lại một lát rồi nói, Long Phi Thanh không chết sẽ không giải được mối hận trong lòng ta cho nên hôm nay hắn phải chết. Rất nhanh thôi, tên tiểu tử thúi này sẽ biến mất khỏi thế gian này, nghĩ tới điều đó ả không nhịn được cười to cũng không phát hiện Dạ Băng Nguyệt nhìn ả cười mỉa mai. Nhìn về phía Long Phi Thanh, sắc mặt Long Thiên Tường biến đổi không ngừng, bi thống, thương tâm, khó lựa chọn cùng nhau hiện rõ. Thời khắc này, hắn lựa chọn bảo vệ tính mạng của nhi tử cũng bởi ở Long gia, đây chính là nhi tử hắn tự hào nhất. Trong lúc đánh nhau với đám thị vệ, ánh mắt Long Phi Thanh nhìn về Long Thiên Tường, hắn thật muốn biết giờ đây ông ta sẽ lựa chọn như thế nào. Nhìn vào đôi mắt như dã thú ấy, Long Thiên Tường sững sờ, lập tức quay đầu đi không nhìn về phía Long Phi Thanh thêm lần nào nữa. Thời điểm mấu chốt, hắn vẫn có thân phận là gia chủ Long gia, có thể bảo vệ được Long Phi Thanh nhưng Long Phi Thanh không muốn tha thứ cho hắn nhưng ít nhất sẽ không tức giận, thất vọng, đáng tiếc hắn lại bỏ qua cơ hội cuối cùng này, cho nên nửa đời sau chỉ có thể ôm tiếc hận trong lòng. Thấy biểu hiện của Long Thiên Tường, Long Phi Thanh cũng không ngạc nhiên, bởi hắn biết sâu trong lòng phụ thân hắn địa vị vẫn quan trọng hơn, nếu không thì lúc trước mẹ của hắn cũng sẽ không ôm hận mà chết như vậy. Bỗng nhớ tới nữ tử ôn nhu đó, trong mắt Long Phi Thanh nhiễm ánh lửa phẫn nộ, hắn cầm kiếm xông vào đám người, nhất thời máu chảy thành sông, máu đỏ nhuộm hồng cả một vùng tuyết trắng, trong không khí lan tỏa mùi màu dày đặc. Không hề nghĩ tới sự việc sẽ chuyển biến theo hướng này, Thanh Bình công chúa há hốc mồm, vì cái gì mà 3 năm không gặp thực lực tiểu tử thúi này lại tăng nhanh như vậy? Hí! Vuốt vuốt chòm râu bị dựng ngược, Long Thần Lạc nuốt một ngụm khí lạnh, vô cùng kinh ngạc, võ sư cao cấp, hắn rõ ràng là võ sư cao cấp, mặc dù Thanh Nhi rất thiên tài, nhưng trong vòng 3 năm lại đạt đến võ sư cao cấp, điều này sao có thể? Chẳng lẽ là nàng? Đúng vậy, nàng ấy là luyện đan sư, không chỉ có thế nàng ấy rất thần bí, có lẽ vì nguyên nhân này mà Thanh Nhi có thể đột phá nhanh như vậy. Cái gì? Võ sư cao cấp? Lão quản gia mở to mắt, không thể tin nhìn vào Long Phi Thanh, lão gia chủ, người nói thật sao? Thiếu gia đạt đến võ sư cao cấp, võ gia ở Thiên Vũ Quốc sợ rằng không có người nào thiên tài siêu việt như thiếu gia đâu. Hắn đúng là võ sư cao cấp, cảm giác của ta không sai được, ngươi nhìn xem đòn hắn công kích Long Thần Lạc nheo nheo con mắt, lo lắng cũng được thu lại, lại nói, động tác của võ gia lộn xộn không có thứ tự nên võ giả mới không bằng huyền giả, nhưng mỗi động tác công kích của hắn đều là tự động, cũng không phải liều mạng, cho nên ta mới dám đoán trong tay Thanh Nhi có một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp, là vật gì? Kiếm pháp tương đương với tuyệt kỹ của huyền giả, có thể tăng cường lực công kích võ giả, với thực lực Thanh Nhi có thể đấu với thiên võ sư cao cấp. Nghe vậy, lão quản gia không khỏi run lên, vật như vậy nếu truyền ra ngoài, đại lục sẽ nổi sóng lớn đến chừng nào. Vì sao thiếu gia lại có bộ kiếm pháp chân quý ấy? Cái mà cả lục địa xưa nay chưa từng có. Đáng chết, Thanh Bình công chúa chặt chẽ nắm nắm đấm, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, đặc biệt xấu xí, vì cái gì? Vì cái gì hắn lại là võ sư cao cấp? Dựa vào cái gì mà tên tiểu tử thúi này lại ưu tú hơn con trai ta? Không được, hắn tuyệt không thể ưu tú hơn Tuấn Nhi được. Tuấn Nhi của ta mới là người ưu tú nhất. Ông trời thật không công bằng, một người bình thường như hắn phải là phế vật mới đúng. Ngày càng nhiều thị vệ ngã xuống, sắc mặt Thanh Bình công chúa lại càng khó coi, trên người sát ý ngày càng đậm. Mà lúc này Long Phi Thanh giết người cũng đỏ cả mắt, không có dấu hiệu ngừng lại. một bộ hắn y nhuộm máu tươi, bóng dáng như gió, nơi hắn quét qua liền có người ngã xuống. Ai cũng không thể ngờ một thiếu niên đơn bạc lại có sức chiến đấu bền bỉ như vậy, nhất là 3 năm trước thực lực của hắn chỉ gần kề võ sĩ đỉnh phong, mà 3 năm sau hắn đã thành võ sư. Nhìn thấy Long Phi Thanh bộc lộ thực lực, trong mắt Long Thiên Tường xoẹt qua tia hối hận, chỉ là hối hận này lóe lên rồi biến mất rất nhanh, mặc kệ Long Phi Thanh có thực lực mạnh thế nào cũng không thể thắng hoàng gia. Sở dĩ Thiên Vũ quốc mạnh nhất 4 nước cũng là do cao thủ đệ nhất hoàng tộc thực lực đạt tới thiên võ sư cao cấp. Nguyên một đám thị vệ ngã trước mặt, hắn bước qua đám người ấy đi thẳng về phía Thanh Bình công chúa. Thanh âm bước chân trầm ổn, như đánh vào trong lòng Thanh Bình công chúa, ánh mắt nhìn vào thanh trường kiếm còn đang nhỏ máu, ả không khỏi nuốt nước bọt, đến thời khắc này ả mới cảm nhận được sợ hãi là như thế nào. Nâng kiếm lên, mũi kiếm lạnh như băng chỉ vào khuôn mặt hoảng sợ ấy, Long Phi Thanh cũng không có biểu tình gì, chỉ là cặp mắt màu đen kia lại ánh lên loại khoái cảm được báo thù. Thanh Nhi, không thể. Trong lòng Long Thiên Tường cả kinh, muốn ngăn cản, nhưng dĩ nhiên không kịp, một đạo kiếm xoẹt qua, kiếm trong tay Long Phi Thanh bổ về phía Thanh Bình công chúa. Dừng tay, đột nhiên, một tiếng hét vang lên, đinh tai nhức óc, theo sau đó mà một mũi kiếm màu bạc. Long Thần Lạc nghe thấy âm thanh kia đã biết người tới là ai, sắc mặt không khỏi đại biến, Thanh Nhi coi chừng. Trong lòng dùng mình, Long Phi Thanh cũng không kịp giết Thanh Bình công chúa, vội vàng lui về phía sau, thời khắc hắn vừa rời đi lại có một nam tử hắc y nhảy vào thế chỗ đứng trước mặt Thanh Bình công chúa. Hắc ảnh, là Hoàng huynh phái ngươi đến sao? Ngươi mau giúp ta giết tên tiểu tử thúi này đi. Gặp được cứu binh, tâm Thanh Bình công chúa chậm rãi bình ổn, ánh mắt dữ tợn nhìn Long Phi Thanh, khóe môi nở nụ cười tàn khốc. Tên tiểu tử thúi này chết chắc rồi. Long Phi Thanh, 3 năm trước ta rất tán thưởng ngươi, nhưng 3 năm sau ngươi lại mạo phạm công chúa như vậy, bệ hạ đã ra lệnh áp giải ngươi vào đại lao. Còn người thâm thúy nhìn thật sâu Long Phi Thanh, hắc ảnh cười lạnh lùng, tục ngữ nói kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, hôm nay ta đã đột phá được thiên võ giả đỉnh phong, chỉ còn cách tinh võ giả một bước thôi, cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi, nếu không đừng trách ta vô tình. Thiên võ giả đỉnh phong, hắc ảnh đã đột phá đến thiên võ giả đỉnh phong. Nghe hắc ảnh nói vậy, Thanh Bình công chúa càng yên tâm, sau đó khiêu khích nhìn Long Phi Thanh. Lúc này trên đỉnh đầu có một âm thanh nhàn nhạt vang lên, ngươi muốn Long Phi Thanh giơ tay chịu trói. Ta chưa từng nghe qua câu chuyện cười nào như vậy. Hắc ảnh khẽ nhíu mày, hét lớn, người nào? Theo âm thanh ấy là một thiếu nữ áo trắng như tuyết phiêu lạc đứng trước mặt hắn. Dung mạo thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, màu da sáng óng ánh, mắt đẹp làm người ta khó quên, hơn nữa, giữa lông mày lại có chứa cuồng ngạo nhàn nhạt, có khí thế bất phàm bẩm sinh khiến cho hắc ảnh ngây người trong chốc lát. Người có hoàng tộc là chỗ dựa thì tính sao? Dạ Nhược Ly nở nụ cười, khinh thường nhìn Thanh Bình công chúa, người có hoàng đế chống lưng, Long Phi Thanh có ta là chỗ dựa, có ta ở đây chỉ bằng đám cùi mục các ngươi, có bản lĩnh gì làm hắn tổn thương. Chương 14, Long Phi Thanh đột phá. Trong trời chiều giọng nói đầy cuồng vọng vang lên, thiếu nữ ngạo nghễ ngẩng cao đầu, tóc dài phiêu giật, áo trắng cùng màu tuyết cùng hoa quyện vào nhau. Chỉ là đám người kia không có lòng dạ nào thưởng thức cái đẹp đó cả, khi nghe thấy nàng nói tất cả đều biến sắc. Muốn chết, hắc ảnh nheo mắt hét lớn một tiếng, kiếm giơ lên, hướng Dạ Nhược Ly đâm tới. Hắn cực kỳ phẫn nộ nên vận toàn bộ khí lực, trong tâm hắn thầm nghĩ thiếu nữ tuyệt sắc kia chuẩn bị nằm trong vũng máu rồi. Thấy kiếm sắp chạm vào người, Dạ Nhược Ly cũng không đổi sắc mặt, thậm chí cũng không có ý định động đậy, trực tiếp đứng im chờ thanh kiếm chém tới. Mọi người kinh ngạc nhìn Dạ Nhược Ly, ai cũng không thể ngờ rằng giây phút này Dạ Nhược Ly không hề né tránh, chẳng lẽ sợ quá không cử động được sao? Mấy người Long Phi Thanh cũng ngạc nhiên sững sờ, cũng không đoán được tâm tư chủ tử, chỉ có Chu Tước Thủy Chung không bộc lộ biểu tình, dường như những chuyện này đều trong suy đoán của hắn. Thanh Bình công chúa cười mỉa mai, lúc đầu à còn tưởng thiếu nữ này là huyền giả, thì ra cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi, thật không thể hiểu tại sao Thiên Huyền Đại Sư lại nhận loại người này làm sư phụ. Keng, mũi kiếm chém vào bờ vai Dạ Nhược Ly, một tia lửa bén lên, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nhìn dung nhan gần ngay trước mắt, cảm giác sợ hãi dần tuôn ra, hắn run cả người nhìn vào vai Dạ Nhược Ly, nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nhìn chằm chằm, nhìn đến nỗi hai hốc mắt sắp lồi ra. Sao có thể? Kiếm của mình không thể gây tổn thương cho nàng ta. Ai có thể nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra không? Không, Thanh Bình công chúa che miệng, toàn thân run rẩy, hoảng sợ nhìn thiếu nữ tuyệt sắc kia. Đều là giả, tất cả đều là giả, vừa rồi rõ ràng kiếm của hắc ảnh đã chém xuống nhưng sao nàng ta lại không chút tổn hại nào? Căn bản không phải sự thật, đây là thực lực của chủ tử sao?

Một tiếng hét lớn từ dưới đài vọng lên, không đợi Hỏa Vũ Sa phản ứng lại thì một thân ảnh màu trắng đã nhảy lên lôi đài chắn trước mặt Hỏa Lăng Thiên, ra một chiêu mạnh nhanh gọn về nàng muốn cho nàng một kích tất trúng. Chết tiệt, muội muội cẩn thận, Hỏa Viêm biến sắc, lôi đài có quy củ của nó mà lão gia chết tiệt này lại cố tình vì cháu trai của mình mà nhúng tay vào. Nếu muội muội có mệnh hệ gì hắn sẽ liều mạng làm cho Hỏa gia chôn cùng nàng. Mà lúc này lại có người nhanh hơn Hỏa Viêm, trong nháy mắt đã lên lôi đài. Một tiếng nổ mạnh, Bạch Y lão giả thu tay lại, kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang lạo tới đây, không khỏi nghiêm túc lại. Lão không ngờ thiếu nữ này chịu một chưởng của lão mà lại không bị thương gì. Cô là ai, sao lại nhúng tay chuyện của người khác? Chuyện của người khác? Dạ Nhược Ly nhếch môi châm chọc cười, sát khí của nàng liền tỏa ra khắp nơi, lạnh lùng nói, lão đã muốn đánh bạn cũ của ta còn dám chỉ trích ta. Như vậy chuyện ta muốn nhúng tay rồi. Ta cũng muốn thử xem một lão phế vật hơn 70 mới đột phá tinh huyền sư cao cấp đánh thắng nàng không. Chương 20, khiếp sợ. Trong thời khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía võ đài. Thiếu nữ áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, yêu kiều kia lại nói những lời cuồng vọng như vậy không khỏi làm lão già biến sắc. Y ở trong gia tộc tương trợ đúng là người có thiên phú kém cỏi nhất, năm trước vừa mới đột phá đến tinh huyền sư đỉnh phong, nhưng đây không phải là điều trọng yếu, quan trọng nhất là cô nương trẻ tuổi kia không hề cho y một chút mặt mũi nào, mắng y là phế vật. Tiểu cô nương, ngươi có thể tiếp được một chưởng của ta, ta rất bội phục, bất quá chưởng vừa rồi ta sử dụng chưa được 3 phần khí lực, ngươi có tư cách gì nói lão phu là phế vật. Lão già vô cùng xem thường nàng nói, đôi mắt âm hiểm ngoan độc nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly. Thì ra trưởng lão của gia tộc tương trợ sử dụng chưa tới nửa phần công lực, ta nói nàng sao chống đỡ được công kích của trưởng lão chứ. Ha ha, nàng ta chắc cũng cỡ 18 tuổi a. Không cần nghĩ cũng biết một thiếu nữ 18 tuổi sao có thể là đối thủ của trưởng lão, nếu không nàng ta so với Hỏa Viêm thiếu gia còn thiên tài hơn. Tiếng bàn tán vang lên khắp võ đài, Long Vũ cầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn Dạ Nhược Ly, khóe môi nở nụ cười lạnh. Tiện nhân chết tiệt này trêu chọc trưởng lão của gia tộc tương trợ thì coi như mình không hãm hại à, ta cũng khó tránh khỏi cái chết. Ánh mắt nhìn vào khuôn mặt già nua trước mắt, sắc ý trong mắt Dạ Nhược Ly không hề giảm xuống, sau đó chậm rãi xoay người bước về phía Hỏa Vũ Sa, trong nháy mắt nở nụ cười dịu dàng, tươi tắn, ngươi không sao chứ? Hỏa Vũ Sa hồi phục ngơ ngác, cười đến khuynh thành, đa tạ ơn cứu mạng, chỉ là ngươi vì sao vì ta lại muốn đối địch với trưởng lão của gia tộc tương trợ chứ? Lão gia hỏa này tính tình nóng nảy, một tinh huyền sư cao cấp rất có tiếng nói trong gia tộc ngươi. Nở nụ cười, Dạ Nhược Ly đưa tay về phía Hỏa Vũ Sa, vừa rồi ta còn chưa nói xong, tên ta là Dạ Nhược Ly. Dạ Nhược Ly, 3 chữ kia như tảng đá lớn hung hăng đánh vào lòng Hỏa Vũ Sa, tâm trạng xáo trộn, khuôn mặt kiều mị không kiềm nén được sự kích động. Là nàng sao, khó trách Hỏa Vũ Sa có cảm giác nàng rất quen thuộc, thì ra nàng và Dạ Nhược Ly đã sớm gặp nhau, đáng tiếc chính là dung mạo bị thay đổi nên hai người chưa từng nhận ra đối phương. Từ Diễm, đã lâu không gặp, xem ra những năm này ngươi không hề lơ là luyện tập, đã đạt đến tinh huyền sư cấp thấp rồi. Âm thanh nhàn nhạt du dương vang lên kéo tâm trí Hỏa Vũ Sa trở về, nàng lập tức kích động xông về phía trước ôm Dạ Nhược Ly thật chặt, giọng điệu không che giấu sự kinh hỉ, Nhược Ly thật sự là ngươi sao? Ta biết ngay ngươi sẽ tham gia đại hội huyền giả cho nên ta mới dùng nộ diễm đạo, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ nhận ra ta, ngươi biết không, những năm nay ta một mực đi tìm ngươi, tìm thật vất vả a. Dù mắt xuống, Dạ Nhược Ly nhìn người bạn thân từ kiếp trước, khóe môi nở nụ cười thật ôn nhu. Vào lúc này nàng không hề có chút phòng bị, nếu như Hỏa Vũ Sa nổi sát tâm nhất định nàng sẽ không trách được, thế nhưng trước mặt Hỏa Vũ Sa nàng hoàn toàn lơ là, chỉ vì nữ tử này đã từng trải qua sinh tử với nàng, là người bạn thân thiết nhất của nàng. Dạ Băng Nguyệt kinh ngạc nhìn chuyện xảy ra trên võ đài, nhìn hai bóng dáng tuyệt mỹ kia trong lòng không khỏi có chút hâm mộ Hỏa Vũ Sa. Những năm gần đây chủ tử đứng trước phu nhân và thiếu gia mới có dáng vẻ tươi cười chân thật, nhưng thời điểm ở cùng bọn họ nàng vẫn đề cao cảnh giác, bởi vì trách nhiệm của chủ tử là bảo vệ phu nhân và thiếu gia nên không thể buông lỏng bất kỳ thời khắc nào. Nhưng trước mặt nữ tử kia chủ tử như biến thành con người khác, nàng kia rốt cuộc là ai? Có quan hệ như thế nào với chủ tử? Lúc này nhìn thấy Dạ Nhược Ly ôm Hỏa Vũ Sa, cung vô y nhíu nhíu mày, chẳng hiểu vì sao biết rõ Hỏa Vũ Sa là nữ tử nhưng hắn cũng cảm thấy phi thường không thoải mái. Tựa hồ rất giống bộ dạng chướng mắt của Nam Cung Thần. Gia Gia giúp ta giết chết Hỏa Vũ Sa đi, giết chết phế vật kia. Hỏa Lăng Thiên nắm chặt nắm đấm, hung dữ trừng mắt nhìn Hỏa Vũ Sa. Số nữ nhân này lại làm hắn bẽ mặt trước mọi người, nếu hắn không giết chết nàng thì sẽ không làm người. Ngay lúc đó, Hỏa Viêm thả người mà nhảy chân đạp lên vai mọi người rồi nhảy lên võ đài, dung mạo anh tuấn xoẹt tia lãnh liệt. Hòa Tình trưởng lão, võ đài có nguyên tắc của võ đài, người nếu muốn phá vỡ quy củ nhất định sẽ bị thiên hạ cười chê, ta sẽ đem chuyện này truyền về gia tộc tương trợ để các trưởng lão làm chủ. Hừ, không thể trách ta, muốn trách thì trách Hỏa Vũ Sa cuồng vọng muốn giết tôn nhi ta. Ha ha, cái này thật là buồn cười. Hỏa Viêm ngửa đầu cười to hai tiếng, khóe môi nở nụ cười mỉa mai, nếu không phải tên cùi mục Hỏa Lăng Thiên động sát ý trước tiểu muội ta sẽ không có khả năng giết hắn, vì cái gì mà lúc trước Hỏa Lăng Thiên muốn giết người ngươi lại không ngăn cản. Nhìn thấy mọi người phía dưới đều nhìn y bằng con mắt khinh bỉ, Hòa Tình trưởng lão đỏ hết mặt mo, y biết bản thân đối lý chỉ có thể oán hận chừng mắt nhìn Hỏa Vũ Sa và Dạ Nhược Ly, nói Thiên Nhi, chúng ta đi. Lần này tạm thời tha mạng cho hai nữ nhân này, chờ đến khi đại hội kết thúc thì cũng chính là ngày chết của các nàng. Chỉ có điều cho dù Hòa Tình trưởng lão nguyện ý buông tha Hỏa Vũ Sa và Dạ Nhược Ly thì Dạ Nhược Ly nhất định sẽ không bỏ qua cho y, cho nên kết quả ai sống ai chết cũng không phải do y quyết định. Nhược Ly, ta tới đây để tìm ngươi, giờ đã tìm được rồi, võ đài này nhường lại cho ngươi. Hỏa Vũ Sa nháy mắt quay người về phía Hỏa Viêm, vỗ vỗ vai hắn, nói, đại ca chúng ta đi xuống đi. Hỏa Viêm nhẹ gật đầu, trước khi đi còn quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly một lần nữa, ánh mắt hiện lên tia sáng dị thường. Vì vậy trên võ đài chỉ còn lại một mình Dạ Nhược Ly. Con mắt màu đen tỏa bá khí đảo qua đám người đông kịt ở quảng trường, Dạ Nhược Ly không chút cảm xúc nói những lời thật cuồng vọng, làm mọi người lại một lần nữa bàn tán xôn xao, ta muốn khiêu chiến tứ đại huyền lực trong gia tộc cường đại nhất huyền giả, tốt nhất là cùng lên đài một lần, ta không muốn phiền toái đấu từng người một đâu, nên đấu với cả đám người. Trong nháy mắt quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn giọng nói của nàng vang vọng trong không gian, một lát sau tiếng bàn tán ngày một lớn hơn, tất cả mọi người vì lời nói của nàng mà cảm thấy khinh thường, tựa như nàng nói chuyện nực cười đến mức nào. Nàng ta tự cho mình là ai, dám khiêu chiến với tứ đại huyền lực gia tộc cường giả. Nên biết những người kia đều là cường giả tinh huyền sư, cường đại nhất là lão gia chủ của gia tộc Nam Cung, nghe nói cấp bậc đã đạt đến tinh huyền sư cao cấp, hơn nữa khác với Hòa Tình trưởng lão là cấp bậc này đạt được vào 20 năm trước. Ha ha, đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe được, không nghĩ vị cô nương này lớn lên xinh đẹp như vậy nhưng lại không có đầu óc. Đúng vậy, đừng nói bốn người kia cùng lên một lúc, một người trong đó cũng đủ nghiền chết nàng ta một cách dễ dàng rồi. Áo trắng phiêu nhiên, Dạ Nhược Ly cũng không vì những lời chào phúng kia mà nao núng. Trên môi đỏ mọng nở nụ cười, cung vô y vuốt vuốt cằm, âm thanh mị hoặc đến cực điểm, tiểu Dạ, bổn vương nhất định sẽ khám phá hết tất cả bí mật của nàng, ai bảo bổn vương ngày càng có hứng thú với nàng cơ chứ. Chẳng biết vì sao cung vô y tin tưởng tuyệt đối Dạ Nhược Ly nhất định sẽ chiến thắng. Thiên huyền đại sư, lão gia chủ Nam Cung, Đông Phương gia chủ, Bách Lý gia chủ, sự việc này các ngươi thấy như thế nào? Lão gia chủ Âu Dương Phong vuốt vuốt chòm râu, con mắt nhìn về phía thiếu nữ trên võ đài, nhàn nhạt hỏi. Còn nhiều lời sao, ta đoán chừng vị cô nương này đầu óc có vấn đề rồi mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Người nói lời này là gia chủ Bách Lý gia. Bách Lý Sương cũng là nữ gia chủ duy nhất trong tứ đại gia tộc, nàng ta khinh thường nói căn bản không để Dạ Nhược Ly vào mắt. Cái này cũng chưa chắc, Thiên huyền đại sư lắc đầu, mỉm cười, ngược lại ta cảm thấy nàng có khả năng sẽ thắng. Thiên huyền đại sư, ngươi đang nói chuyện cười sao? Có phải ngươi quen biết vị cô nương kia? Đông Phương Phi buồn cười mở miệng, bất đắc dĩ thở dài. Thiên huyền đại sư, tuy chúng ta rất kính trọng ngươi nhưng không có nghĩa sẽ nghe theo lời ngươi, nàng mới bao nhiêu tuổi? Với tuổi của nàng ta chắc chắn không phải là đối thủ một trong bốn người, huống chi là chấp cả bốn người chúng ta. Ta chẳng những không quen biết mà nàng còn là sư phụ của ta đây này. Thiên huyền nhếch miệng, cuối cùng hắn cũng lựa chọn không nói ra thân phận của Dạ Nhược Ly, thật sự hắn đối với Dạ Nhược Ly có loại sùng bái mù quáng, cho rằng không có chuyện gì mà nàng không làm được, đoán chừng có một ngày Dạ Nhược Ly nói mình có thể xé toạc bầu trời, thiên huyền cũng sẽ tin tưởng tuyệt đối. Cho nên trước hết cứ cho đám người này kiêu ngạo đi, chờ một chút bọn họ sẽ khóc không ra nước mắt. Mà Nam Cung Liệt lại không nói gì nhưng theo biểu lộ trên cũng có thể thấy được hắn cũng không đồng ý với lời nói của thiên huyền. Như thế nào? Một người cũng không dám lên sao? Ngóng nhìn về phương hướng của tứ đại gia tộc, Dạ Nhược Ly cười mỉa nói, thì ra đường đường là tứ đại gia tộc huyền lực đều là một đám người nhu nhược, ngay cả một người cũng không dám đấu với ta, các ngươi có xứng được gọi là gia tộc huyền lực nữa không? Biết rõ Dạ Nhược Ly sử dụng phép khích tướng nhưng tứ đại gia tộc huyền lực vẫn bị chọc đến đỏ bừng cả mặt. Tiểu cô nương thật quá cuồng vọng, lão phu không muốn bị một tiểu cô nương xem thường như vậy, nếu nàng ta muốn chết lão phu sẽ thành toàn cho nàng ta. sắc mặt lạnh lẽo, Âu Dương Phong thả người nhảy lên võ đài, ống tay phất phơ giống như một vị tiên nhân. Ngay lúc đó, Đông Phương Phi và Bách Lý Sương cũng thẳng tiến lên võ đài, ánh mắt vô cùng bất thiện nhìn Dạ Nhược Ly. Thanh danh của tứ đại gia tộc không thể để người khác xem thường được, Dạ Nhược Ly đã xúc phạm đến điểm mấu chốt này. Thần, gia gia biết cháu và vị cô nương kia có quan hệ. Nam Cung Liệt nhìn thẳng Nam Cung Thần, chỉ thấy ánh mắt hắn hướng trên võ đài mang vẻ sầu lo, khẽ thở dài, Nam Cung Liệt lại nói, cháu yên tâm, gia gia sẽ không đả thương đến nàng, chỉ là để cho nàng biết rõ tứ đại gia tộc không phải là gia tộc bình thường để nàng khiêu khích như vậy. Dứt lời, Nam Cung Liệt nhảy lên võ đài cùng đứng chung với ba người kia. Tứ đại gia tộc thật sự chấp nhận sự khiêu khích của nàng. Các ngươi nói xem trận chiến này ai là người chiến thắng. Ha ha, cái này cần phải hỏi sao, nhất định là tứ đại gia tộc rồi, trận chiến này không có gì phải phân vân, lo lắng như thế. Ha ha, cũng đúng, vô luận như thế nào chỉ dựa vào một mình nàng chắc chắn không có khả năng chiến thắng cao thủ của tứ đại gia tộc. Không một ai tin tưởng Dạ Nhược Ly sẽ chiến thắng, dù sao nàng còn trẻ tuổi như vậy, nếu thật là thiên tài như vậy thì những năm gần đây sao lại không nghe qua danh tiếng của nàng. Vì vậy trong lòng mọi người hai bên thực lực quá xa nhau, bọn hắn làm sao có thể tin tưởng nàng sẽ chiến thắng được chứ? Tứ đại huyền lực gia tộc ta đã sớm nghe qua, nhưng nếu ta thắng thì tính sao đây? Trong gió lạnh tiêu điều, Dạ Nhược Ly ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt có vài phần kiêu ngạo lại càng có thêm vài phần kiệt ngao bất tuần. Hôm nay nếu như ta có thể thắng các ngươi thì từ nay về sau các ngươi nhất định phải nghe lời ta, phục tùng mệnh lệnh của ta, các ngươi có nguyện ý chấp nhận không? Thần sắc bốn người đều biến đổi, ai cũng không thể ngờ Dạ Nhược Ly lại ra yêu cầu như vậy. Đông Phương Phi tái mặt, thanh âm lạnh lùng, nếu ngươi thua thì sao? Ta, Dạ Nhược Ly nở nụ cười mười phần tự tin, giọng điệu vô cùng chắc chắn, nói ta nhất định sẽ không thua. Hí, mọi người đồng loạt hít ngụm khí lạnh, bọn họ chưa từng nhìn thấy thiếu nữ nào cuồng vọng như vậy, nếu nàng có cái kia thì còn nói được, đáng tiếc. Cười lạnh một tiếng, Bách Lý Sương xuất thủ đầu tiên, nha đầu, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi biết cuồng vọng quá sẽ đem lại họa diệt thân, không có bản lĩnh thì đừng càn quấy. Nhìn thấy Bách Lý Sương hành động, ba người còn lại đều đứng im, bọn hắn cứ nghĩ chỉ cần một mình Bách Lý Sương cũng đủ xử lý nàng ta, không cần phải liên thủ, nếu không mặt mũi của tứ đại cường giả biết để vào đâu. Há chẳng phải bị người trong thiên hạ chê cười. Mí mắt nhẹ nâng lên, Dạ Nhược Ly nhìn roi bạc sắp đánh tới, lười biếng nâng cánh tay lên. Khóe miệng cười lạnh, Bách Lý Sương dùng sức, roi dài như ngân xà chặt chẽ quấn quanh cổ tay Dạ Nhược Ly. Ta tới đây, kéo ngân roi lại, Bách Lý Sương dùng thêm sức lực nhưng Dạ Nhược Ly không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút. Dáng vẻ tươi cười cứng đơ, Bách Lý Sương cắn chặt răng, hét lên lần nữa, lão nương tới đây. Nhưng Dạ Nhược Ly vẫn không hề nhúc nhích, con ngươi đen như mực hiện tia trào phúng, sức lực của ngươi chỉ có chừng đó thôi sao? Thì ta đệ nhất cao thủ Bách Lý gia tộc chỉ có thực lực như vậy, thật sự khiến người khác thất vọng rồi, mấy người các ngươi cứ xông hết lên đi, ta không có nhiều thời gian lãng phí với các ngươi đâu. Nắm chặt cây ngân roi, Bách Lý Sương xấu hổ đỏ bừng cả mặt, trong mắt có tia không cam lòng. Dưới quảng trời tất cả mọi người đều ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, thiếu nữ bọn hắn coi thường thì ra rất xuất sắc, điều này làm sao có thể. Chẳng lẽ Bách Lý Sương chưa dùng hết sức lực, đúng vậy, nhất định là như vậy. Âu Dương Phong nheo mắt, thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt già nua lại có ý cười lạnh, không biết hôm nay Bách Lý Sương có chuyện gì mà phạm phải sai lầm như vậy, ngay cả một tiểu cô nương cũng không đối phó được, xem ra chúng ta cùng lên đi thôi. Thật là như thế sao? Ánh mắt Nam Cung Liệt nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, vừa rồi nàng giao chiến với Bách Lý Sương làm cho hắn thấy rõ thiếu nữ này quả thật không đơn giản. Khó trách ánh mắt thần nhi cứ tập trung lên người nàng, hơn nữa vài ngày trước Thiên Huyền Đại Sư từng nói cho hắn biết là đã bái một thiếu nữ thiên tài trẻ tuổi làm sư phụ, nghĩ đến lời Thiên Huyền Đại Sư vừa nói chắc hẳn nàng chính là sư phụ của Thiên Huyền. Nha đầu này đúng là không đơn giản, ngay từ đầu hắn đã xem thường nàng quá. Liếm môi dưới, trên người Nam Cung Liệt tỏa ra khí thế cường đại, mặc kệ nha đầu kia như thế nào hắn cũng muốn đấu một trận với nàng, hy vọng thực lực của nàng sẽ không để hắn thất vọng. Âu Dương Phong và Đông Phương Phi nhìn nhau, đồng thời rút kiếm đánh về phía Dạ Nhược Ly, không khí vô cùng căng thẳng, lúc này không ai có thể tin tưởng Dạ Nhược Ly có thể trách nổi công kích của hai người hợp lại, huống chi nàng còn bị một cây ngân roi quấn lấy. Nghe được lời bàn tán kinh ngạc xung quanh, Chu Thức cười nhạt, khinh thường nói chủ nhân lão tử há lại để mấy lão cùi mục đánh hay sao? Bọn hắn nghĩ mình là ai chứ, bất quá chủ nhân đúng là đẹp, rất dễ làm người ta động lòng, hơn nữa Từ Diễm đã xuất hiện, địa vị của ta đây trong lòng chủ tử sẽ bị thay thế sao? Không được, lão tử không thể để chuyện đó xảy ra được. Dứt lời, Chu Thức liếc nhìn Cung Vô Y quần áo đỏ rực, trong mắt ngưng tụ vẻ cảnh giác cực kỳ. Dù sao thì Từ Diễm cũng là nữ tử, nhưng tên yêu nghiệt này quá nguy hiểm, không thể không khiến hắn kiêng kỵ. Lưỡng kiếm một trái một phải đánh về phía Dạ Nhược Ly, mà trên tay nàng còn một cây ngân roi của Bách Lý Xương. Đối mặt với ba người, Dạ Nhược Ly không hề sợ hãi, đôi mắt đen đạm mạc tựa hồ như ba người kia hoàn toàn không tồn tại. Đúng như vậy, ba người này không đáng để nàng phải bận tâm. Ngẩng đầu lên, Dạ Nhược Ly không hề quan tâm đến ngân roi, ngược lại dùng tay trái rút trường kiếm ra vung lên, chung quanh nàng bỗng xuất hiện vòi rồng, ở giữa vòi rồng ấy là một thiếu nữ tuyệt sắc tao nhã. Chỉ là mọi người vẫn không thể tin tưởng một mình Dạ Nhược Ly có thể dựa vào sức mình mà đối đầu với hai cao thủ, hơn nữa chỉ dùng kiếm bằng tay trái. Lão gia tử, mau giúp ta cứu nàng. Nam Cung Thần không còn bộ dạng tiêu sái phiêu giật nữa. Lúc này ánh mắt không hề che giấu sự lo lắng khẩn trương, nắm chặt quyền, hướng về phía Nam Cung Liệt kêu lên, người có thể ngăn cản trận chiến này chỉ có thể là Nam Cung Liệt mà thôi. Nam Cung Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, tuy hắn muốn biết thực lực của thiếu nữ này nhưng đối với thỉnh cầu của cháu trai, hắn cũng không thể ngồi yên được. Mà thôi, cứu nàng một lần a, hắn cũng không muốn cháu trai bảo bối ghi hận hắn đâu nha. Cử động bả vai, Nam Cung Liệt vừa định tiến lên ứng cứu nhưng lại nhìn thấy một màn sau không khỏi ngây ngốc cả người. Thiếu nữ áo trắng thong dong đứng trên võ đài, từ đầu đến cuối cũng không di chuyển nửa bước chân, giống như đã mọc rễ vậy, chỉ thấy nàng tay trái giơ kiếm lên đã dễ dàng chặn được công kích của Đông Phương Phi, tay phải dùng sức kéo một cái kiếm trong tay Âu Dương Phi chém vào ngân roi, đứt thành hai đoạn. Nhanh, tốc độ của nàng quá nhanh, hơn nữa đối phó cũng rất thoải mái, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng không thể thong dong tự nhiên được như nàng. Thật lâu sau đó, Nam Cung Liệt cũng hoàn hồn, thần sắc dần dần ngưng trọng, tiểu nha đầu, để lão nhân gia ta chiếu cố ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể sử dụng hết thực lực, yên tâm, lão nhân gia ta tự có chừng mực, sẽ không để ngươi bị trọng thương đâu. Đồng thời, ba người kia thối lui đến bên cạnh Nam Cung Liệt, đến lúc này bọn họ mới nghiêm túc chiến đấu. Hình như vẫn trong giai đoạn làm nóng người, khi nào mới bắt đầu đấu đây? Bốn người bọn họ sẽ không liên thủ lại chứ? Đối phó với một vị cô nương có cần phải thận trọng vậy không? Ta thấy vị cô nương kia cũng không đơn giản, nếu không bốn người kia sẽ không liên thủ lại đâu. Không đơn giản, làm sao có thể như thế? Vừa rồi Đông Phương gia chủ chỉ đùa giỡn với nàng một chút thôi, đến bây giờ mới bắt đầu động thủ này. Thời gian đã đến giữa trưa nhưng mọi người đều không thấy đói khát, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn lên võ đài, sợ sẽ bỏ qua tình tiết đặc sắc nào đó. Tiếng bàn tán lọt vào tay, Hỏa Vũ Sa chậm rãi cười. Hai tay khoanh trước ngực, dung nhan yêu mị hơi mong chờ, rất lâu rồi chưa thấy Nhược Ly đánh nhau, không biết thực lực như thế nào rồi, nhất định sẽ không thấp đâu, bởi vì nàng là Dạ Nhược Ly. Cái tên từng vang danh khắp đại lục để lại cho cánh đàn ông mặc cảm trước thiếu nữ thiên tài này. Không có gì là nàng không làm được. Lão gia tử, Nam Cung Thần nhíu mày có tia bất mãn, cháu nói cho gia gia biết, gia gia không được phép làm muội muội cháu tổn thương, nếu không cháu sẽ không tha thứ đâu, hơn nữa, nàng là nghĩa muội của cháu, cũng là cháu gái của người đừng quên điều đó. Nghe thấy Nam Cung Thần nói thế, Nam Cung Liệt híp híp con mắt cẩn thận dò xét Dạ Nhược Ly. Nếu có đứa cháu gái như thế này thật không tệ, chỉ là bây giờ đang tỉ thí không thể để tình thân xen vào. Ha ha, yên tâm đi tiểu nha đầu, lát nữa ta sẽ nhẹ tay cũng sẽ nói với bọn hắn như vậy, ngươi ngàn vạn đừng trách ta, nếu bọn ta đấu thua nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi cho nên dù thế nào ta cũng không thể thua được. Khiêu Mi nhìn Nam Cung Liệt, Dạ Nhược Ly mỉm cười, không cần, đã là tỉ thí thì mọi người nên dốc toàn sức ra mới phải. Nghe vậy, Nam Cung Liệt cũng không nói gì. Hắn nhàn nhạt cười, giơ nắm đấm về phía Dạ Nhược Ly, tiểu nha đầu, lão đầu tử ta là hỏa hệ huyền sư, đây là huyền kỹ bá hỏa quyền, không biết ngươi có thể chịu được công kích này không? Hỏa diễm cực nóng làm thay đổi cả nhiệt độ của võ đài, quảng trường lại bắt đầu xôn xao, lo lắng có, xem kịch vui cũng có, hả hê càng có. Nếu lão gia chủ Nam Cung Liệt giết chết nàng, ta cũng sẽ không cần hao phí tâm cơ. Cười lạnh một tiếng, Long Vũ Cầm nắm chặt nắm đấm, ánh mắt thâm độc tàn nhẫn, giống như muốn đẩy Dạ Nhược Ly vào chỗ chết cho bằng được, thế nhưng lão gia chủ Nam Cung cũng không giết nàng, thật là đáng tiếc, bất quá nếu nàng thua nhất định sẽ không thể ngẩng cao đầu được nữa, đối với nàng cũng là một cách đả kích tốt nhất. Hừ, không biết nàng ta nghĩ mình là ai, có thể có cùng thực lực với tinh huyền sư cao cấp sao? Vừa rồi ngăn được đòn công kích của Đông Phương gia chủ và lão gia chủ Âu Dương nhất định là do nàng ta có vận khí tốt, nhưng vận khí ấy sẽ không tồn tại lâu đâu. Nắm đấm buông lỏng, Long Vũ Cầm đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly, dường như nàng ta sắp nhìn thấy thiếu nữ tuyệt sắc kia sẽ bị đả kích đến mức không gượng dậy nổi. một luồng khí cường đại tỏa ra, phiến đá trên võ đài có thêm một dấu vết thật sâu. Dạ Nhược Ly phủi phủi áo trắng, trấn tĩnh đứng trên võ đài, khi luồng khí nóng sắp chạm đến nàng, nàng mới chậm rãi giơ tay, trực tiếp nghênh đón công kích của Nam Cung Liệt. Oanh, lưỡng quyền chạm nhau, hỏa hoa văng đầy trời. Khí lực cường đại của hai người tràn ra trải lên phiến đá, nhất thời cho bụi bay lên, bao trùm cả võ đài. Cho bụi làm tình hình trên võ đài bị che lấp, mọi người chỉ nghe thấy có tiếng bên trong đánh nhau nhưng không có cách nào quan sát được tình thế, làm bọn họ có chút mất hứng nhưng cũng không ai chịu rời đi, ánh mắt bọn họ vẫn thủy chung nhìn lên võ đài, không di chuyển dù chỉ là một thoáng. Người nói bên trong như thế nào rồi? Còn phải nói sao? Nhất định là vị cô nương kia bị đánh bại rồi. Tâm tình đang hết sức khẩn trương của Nam Cung Thần nghe thấy những lời nói ấy lại càng thêm lo lắng, bàn tay bấu chặt vào đến mức hằn lên cũng không để ý, giây phút này hắn chỉ lo lắng cho an nguy của Dạ Nhược Ly, những chuyện khác hắn không quan tâm. Trái lại, Cung Vô Y lại chẳng lo lắng nhiều, hắn vẫn luôn tin rằng Dạ Nhược Ly nhất định không thua đám người đó. Bụi cho dần dần tán ra, khi thấy được tình cảnh bên trong, tất cả mọi người đều há hốc mở to mồm. Cái này đây là... Ta bị ảo giác rồi, ta nhất định là thấy ảo giác rồi. Giả dối, đây tuyệt đối không phải là sự thật, ta không tin. Chỉ thấy trên võ đài, bốn người Nam Cung Liệt giơ cái mặt mo đỏ bừng lên, chịu không nổi, tựa hồ như tất cả ánh mắt dưới võ đài đều tập trung hết lên người bọn họ xấu hổ đến mức hận không có cái lỗ để chui xuống đất mà ngược lại Dạ Nhược Ly áo trắng dính đầy bụi, ngoài ra không có bất cứ vết thương nào. Mặc dù cho bụi dính đầy người nhưng cũng không che lấp được ánh hào quang tỏa ra từ người nàng. Lòng Vũ Cẩm hận đến mức thiếu chút nữa cắn đứt luôn đầu lưỡi của mình, ánh mắt ghen ghét nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, vì sao nữ nhân này luôn lóa mắt như vậy. Ngay cả lão gia chủ Nam Cung cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng ta thật sự không cam tâm, thật sự rất không cam tâm, lão thiên gia thật không công bằng, loại nữ nhân như nàng nên chết sớm mới phải. Nhược Ly muội muội, Nam Cung Thần nhảy lên võ đài, bước nhanh đến chỗ Dạ Nhược Ly, đầy vẻ lo lắng nói, muội có bị thương không? Để Thiên Huyền đại sư kiểm tra cho muội đi. Lo lắng khẩn trương khiến Nam Cung Thần quên mất nàng là sư phụ của Thiên Huyền. Tên tiểu tử thúi này, ta mới là người bị thương. Nam Cung Liệt thấy Nam Cung Thần quên mất lão gia gia là hắn, không khỏi dựng râu trừng mắt, không cẩn thận đụng phải vết thương làm hắn đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, nhìn thấy nha đầu kia liền quên mất gia gia của ngươi, thật quá đáng, về nhà ta sẽ nói cha ngươi giáo huấn ngươi thật tốt. Nghe vậy ba người tâm tình đang buồn phiền kia cũng phải phì cười. Cho Nam Cung Liệt 10 lá gan cũng không dám động vào một ngón tay của Nam Cung Thần, nếu không đứa cháu trai hắn yêu như mạng kia liều mạng mà đấu với hắn. Tiểu nha đầu ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Nam Cung Liệt như nhớ ra chuyện gì đó, chừng mắt nhìn rồi nở nụ cười, thực lực của ngươi có phải đã đến Tinh Huyền Sư Đỉnh Phong rồi? Tinh Huyền Sư Đỉnh Phong, lập tức mọi ánh mắt đều nhìn về phía Dạ Nhược Ly, giống như đang chờ nàng trả lời. Không. Dạ Nhược Ly lắc đầu, Vân Thanh Phong nhạt nói ta chỉ mới đạt đến Tinh Huyền Sư Trung Cấp. Ha ha tiểu nha đầu, ngươi đang nói chuyện cười gì vậy? Ngươi chỉ là Tinh Huyền Sư Trung Cấp, vậy ta đây là gì? Tinh Huyền Sư cao cấp của ta là giả sao? Nam Cung Liệt cười thành tiếng, đừng nói đến hắn, tất cả mọi người ở đây đều không tin lời Dạ Nhược Ly nói. Một Tinh Huyền Sư Trung Cấp lại có thể đánh bại Tinh Huyền Sư cao cấp và một Tinh Huyền Sư Trung Cấp cùng hai Tinh Huyền Sư cấp thấp liên thủ, nàng cho rằng bọn họ là đồ ngốc sao. Cái này quá bất bình thường rồi. Ta nói thật có tin hay không thì tùy ngươi. Dạ Nhược Ly nhún vai, bá khí trong mắt đảo qua nhìn bốn người, bây giờ các ngươi có nên thực hiện điều kiện nghe mệnh lệnh của ta. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng cũng quyết định, bọn họ còn chưa lên tiếng đã có âm thanh âm lãnh từ dưới vang lên, không được ta kiên quyết phản đối. Hòa tình trưởng lão hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly, thiếu nữ này thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt đối không thể tứ đại gia tộc thuộc về nàng, nếu không hậu hoạn khôn cùng, hơn nữa tứ đại gia tộc liên hợp lại một chỗ tuyệt đối sẽ là sát nhập gia sản, uy hiếp đến tài sản gia tộc, y sao có thể để chuyện này xảy ra. Gia tộc Bắc Ảnh cũng không đồng ý, theo lời nói là người của gia tộc Bắc Ảnh, một nam tử trung niên đứng dậy. Nhưng lời hắn vừa dứt, thần sắc Dạ Nhược Ly trở nên lạnh lẽo, trên người tản ra sát khí, nếu không phải đang ở trong tình huống này nàng nhất định sẽ xông lên giết chết nam tử trung niên này, chỉ là cuối cùng nàng vẫn kiềm chế được lửa giận, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên kia. Hắn là Bắc Ảnh Phiến, ngũ trưởng lão của gia tộc Bắc Ảnh, vợ của hắn là người của gia tộc Thương Trợ. Không nghĩ tới người đại diện cho gia tộc Bắc Ảnh lại là hắn. Nam Cung Thần cảm nhận được sát khí quanh thân Dạ Nhược Ly, cũng biết rõ vì sao nàng tức giận mới ở bên giải thích. Dạ Nhược Ly hít một hơi thật sâu, trong lòng nàng tất nhiên động sát cơ, gia tộc Bắc Ảnh cùng gia tộc Tương Trợ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho một ai. Gia tộc Bắc Ảnh, gia tộc Tương Trợ, các ngươi muốn chết. Âm thanh âm trầm trong quảng trường truyền tới, lập tức một bóng dáng đỏ rực phiêu lạc bay lên võ đài, chỉ thấy dung mạo nam tử yêu nghiệt vô cùng, áo đỏ như máu, đứng trước mặt Dạ Nhược Ly, khinh thường mở miệng nói, chẳng lẽ các ngươi có ý kiến bất mãn với vị hôn thê của bổn vương? Làm càn, thần sắc Bắc Ảnh phiến đại biến, vỗ bàn, hai mắt nheo lại, âm thanh cũng lạnh lùng nói, ngươi tính thật hay, dám mắng lão tử. Gió lạnh thổi qua, lúc này cung vô y như biến thành người khác, nếu như đối mặt với Dạ Nhược Ly hắn yêu nghiệt vô lại thì giờ khắc này trên người hắn có loại khí thế quân lâm thiên hạ, áo đỏ bay bay tản ra hào quang đoạt tâm phách người. Mắt phượng có hàn ý, cung vô y cười nhẹ, bàn tay vung lên, ngay lập tức một luồng ánh sáng đỏ bắn về phía Bắc Ảnh phiến. Phanh, ánh sáng đỏ xoẹt qua đỉnh đầu hắn cắm trên đó, chỉ cách đầu có một ly, dọa Bắc Ảnh phiến hồn bay phách lạc, gã thật vất vả mới hồi phục lại tâm trạng, âm thanh âm trầm của cung vô y vang lên lần nữa, ngươi nhìn thật kỹ xem, bổn vương đến cùng là cái khỉ gì. Bắc Ảnh phiến hung hăng nhổ lệnh bài trên đỉnh đầu xuống, không thèm để ý liếc qua, sau khi gã nhìn rõ lệnh bài tay không khỏi run rẩy, lệnh bài theo đó rớt xuống. Hắn hung hăng nuốt nước bọt, không còn giọng điệu cao ngạo như lúc nãy, hoảng sợ nói, ngươi là người của thế lực đó. Trời ạ, ngươi rõ ràng là người của thế lực đó, công tử tiểu nhân đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, thật sự không biết người là, người hãy vì tiểu nhân không biết không có tội mà tha cho tiểu nhân một lần a. Hòa Tình thấy rõ chữ trên lệnh bài, gã kinh hãi đến mức không so đo với Bắc Ảnh phiến nữa. Đúng vậy, đúng là lệnh bài của thế lực kia, hơn nữa có được lệnh bài này nhất định không phải là nhân vật tầm thường, trời ạ, bọn hắn trêu chọc ai thế này? Lăng Thiên công tử thế lực kia là gì? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không che được nghi vấn, với thân phận của Long Vũ Cầm tất nhiên sẽ không hề hay biết đến sự tồn tại của thế lực kia, không chỉ nàng ta thì tất cả những gia tộc ở đây trừ người hoàng tộc ra thì không ai rõ về thế lực kia, cho nên đây là điều cấm kỵ. Nuốt nước bọt, âm thanh Hỏa Lăng Thiên run rẩy, thế lực kia có thực lực tuyệt đối vượt lên trên tất cả mọi người ở đây, nói không chừng ngay cả khi gia tộc Bắc Ảnh và gia tộc Tương Trở có hợp sức cũng chỉ cần một trong những người trong đó ra cũng sẽ bị giết chết hết. Những người như vậy không phải là người để chúng ta nhắm tới đâu. Long Vũ Cầm ngạc nhiên há hốc miệng, cho dù thế nào nàng ta cũng không nghĩ tới nam tử yêu nghiệt đó lại có một bối cảnh cường đại như vậy. Vì sao nữ nhân kia lại may mắn đến như vậy? Những nam tử có thực lực cường đại đều nhìn chúng nàng. Nắm chặt đôi tay trắng như phấn, tâm Long Vũ Cầm tràn đầy ghen ghét, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, đột nhiên nảy ra ý tưởng không khỏi nở nụ cười lạnh, nàng ta sẽ để cho hắn thấy rõ bản tính dâm loạn của nàng. Nữ nhân này không những có quan hệ không tầm thường với Long Phi Thanh mà còn dây dưa với Nam Cung Thần, nàng ta không tin nam tử yêu nghiệt kia biết được sự tình này mà vẫn yêu thương nàng. Tiểu Dạ, môi đỏ cong lên, mắt phượng nhìn Dạ Nhược Ly, bước đến cạnh nàng, âm thanh kiều mị vang lên, bổn vương biết rõ nàng muốn giết những người này cho nên bổn vương sẽ không ra tay tặng cho nàng nên cảm tạ bổn vương như thế nào đây? Dương khóe môi, Dạ Nhược Ly nhìn về phía cung vô y, nhún vai, ngươi muốn ta cảm tạ như thế nào? Nếu ngươi muốn ta lấy thân đền đáp thì ta nói cho ngươi biết, ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ tới, ta không muốn trở thành tấm chắn cho đoàn tụ đâu. Nữ nhân, bổn vương nói lại một lần nữa, bổn vương không phải đoàn tụ. Dung nhan yêu nghiệt tối sầm, cung vô y cắn chặt răng, hận không thể nuốt nữ nhân này vào bụng. Một lát sau, hắn thu hồi vẻ tức giận, lại mỉm cười, bất quá nếu nàng muốn cảm tạ bổn vương thì một nụ hôn là đủ rồi, yêu cầu của bổn vương không cao chứ. Lần này đến phiên gương mặt Dạ Nhược Ly tối sầm, nàng tiến tới một bước nắm lấy vạt áo cung vô y, kiễng mũi chân, hung hăng nói, yêu nghiệt ta cảnh cáo ngươi không được một tấc lấn thêm một thước, nghĩ tới ngươi giúp ta hai lần nên ta có thể để ngươi ôm một cái. Không được một nụ hôn, ôm, nhìn thấy Dạ Nhược Ly không hề có ý định hồi tâm chuyển ý, cung vô y nhíu mày rồi quyết định, thế thì ôm ba cái. Hai cái, được thành giao, vỗ tay đặt thành giao dịch, Dạ Nhược Ly tựa hồ có cảm giác không đúng lắm. Nam Cung Thần im lặng nhìn hai người, sao hắn lại không biết cung vô y lại có lúc phúc hắc như vậy, hơn nữa cơ trí như Dạ Nhược Ly cũng bị cung vô y đưa vào bẫy. Hôm nay hai người này quá mức khác thường rồi, không phải bị người ta tráo đổi rồi chứ. Khục khục, Hoàng Phủ Sài ho khan hai tiếng, cẩn thận nhìn lên võ đài, thấy bọn họ không vì bị mình chen ngang mà tức giận liền thở phào nhẹ nhõm, các vị đều là người ở xa đến, ta là chủ ở đây nên đêm nay muốn ở trong Hoàng Cung chiêu đãi các vị, không biết các vị thấy như thế nào. Tuy lời hắn nói giống như nói với tất cả mọi người nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly và cung vô y, người sáng suốt nhất định sẽ biết Hoàng Phủ Sài muốn chiêu đãi chính là những người này. Dạ Nhược Ly muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đến khi đại hội huyền gia kết thúc sẽ tiến vào gia tộc Bắc Ảnh, chỉ sợ sẽ khó nhìn thấy Cung Vân Phi, vì vậy gật đầu đáp ứng. Yến hội Hoàng Cung với tư cách là Thái tử Phi nhất định Cung Vân Phi sẽ đến. Hơn nữa không giải quyết xong chuyện của Cung Vân Phi nàng sẽ không yên tâm. Lúc yến hội qua đi, nàng cũng nên chuẩn bị tinh thần tiến vào gia tộc Bắc Ảnh, nghĩ vậy nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một tiếng, nhẹ giọng nỉ non, cha dượng, gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi, sẽ không lâu nữa đâu. Hoàng cung, vàng son lộng lẫy, khí thế hùng vĩ, nhìn từ phía xa xa làm cho người ta có cảm giác rất hiên ngang, hùng dũng. Trong cung điện cực kỳ xa hoa, ca múa mừng cảnh thái bình, cung nữ ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay được vào cung tham dự yến hội, ngoài trừ Dạ Nhược Ly, cung vô y còn có những người có quyền thế ở Thiên Vũ quốc, có quý tộc hoàng cung. Đối với khung cảnh nhộn nhịp này, Dạ Nhược Ly có chút không thích, nàng nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào. Chu Thức Nguyệt, mấy người các ngươi chờ ở đây, ta ra ngoài một chút. Dứt lời, Dạ Nhược Ly đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài, bởi vì thứ đại huyền lực gia tộc bị đám quyền quý cuốn lấy nên chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Cảnh đêm như nước, yên tĩnh đến chọc người. Gió đêm lướt nhẹ qua đôi má, Dạ Nhược Ly duỗi người một cái, ánh trăng trắng ngà nghiêng nghiêng rơi xuống trên hồ nước, phản xạ vào khuôn mặt nàng tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Dạ Nhược Ly, đây là tên của ngươi. Hỏa Viêm chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, đi đến bên cạnh nàng. Khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy xoẹt qua tia sáng khác thường, ta có thể giống như tiểu muội gọi ngươi là Nhược Ly không? Hôm nay, đa tạ ngươi đã cứu tiểu muội, ngươi không cần cảm ơn ta. Dạ Nhược Ly cười nhẹ, nhìn Hỏa Viêm, nàng cũng có thể xem là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối không để ai làm nàng bị thương. Trong lòng nôn nao, ánh mắt Hỏa Viêm nhìn Dạ Nhược Ly có chút thay đổi nhưng hắn cũng không phát hiện ra, quen biết ngươi là phúc khí của tiểu muội, từ nhỏ đến lớn từ ta ra tiểu muội đều cách xa những người khác, không nghĩ hôm nay lại có ngoại lệ. Nhún vai, Dạ Nhược Ly nhìn về phía trăng sáng, có lẽ là chúng ta quá giống nhau, bởi vì tính cách quá giống nhau nên mới có thể trở thành bằng hữu. Điểm ấy ta cũng nhìn ra được. Dạ Nhược Ly định nói tiếp nhưng lại có một âm thanh vang lên truyền vào tai Dạ Nhược Ly, Cung Vân Phi, tại sao ngươi lại ở đây? Hừ, bổn công chúa nói cho ngươi biết, bổn công chúa chỉ nhận Lâm Hân Nguyệt tỷ tỷ, nàng ấy mới là hoàng tẩu của bổn công chúa. Nghe thấy những lời ấy, Dạ Nhược Ly quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía trước có một nữ nhân mặc cung trang đứng trong bóng đêm, đưa lưng về phía nàng nên nàng không nhìn thấy mặt. Trước mặt nàng ấy là hai nữ tử, một trong đó có một người nhỏ tuổi hơn, ước chừng cỡ 19, bộ dạng ngang ngược lại yêu kiều khả ái, nhưng giọng điệu cao ngạo ngang không khỏi làm người ta thấy ác cảm. Nữ tử còn lại cũng mặc cung trang, cao quý nhã nhặn, dung mạo so với ba người chắc chắn là đẹp nhất. Công chúa, ngàn lần đừng nói như vậy, nàng là cháu gái của Thiên Huyền Đại Sư, muội sắp gặp họa rồi đấy, huống chi nàng ấy lại là thái tử phi, ta nên gọi nàng ấy một tiếng tỷ tỷ mới đúng, đều là nữ nhân của điện hạ nên vui vẻ chung sống hòa thuận không nên. Hoàng tẩu sợ gì nàng ta chứ? Hơn nữa nàng ta hại tỷ thê thảm như vậy thì lại còn nói giúp cho nàng ta. Ta nghe nói Thiên Huyền Đại Sư là người anh minh, sáng suốt tuyệt đối sẽ không nhận loại nữ nhân như vậy. Hoàng huynh cũng thật là, loại nữ nhân này còn giữ lại làm gì, cho dù có thế nào ta cũng phải nói Hoàng huynh bỏ nàng ta không xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Chương 21, xé rách ngụy trang. Nữ tử kia nói lời thật khó nghe, sắc mặt Cung Vân Phi hơi đổi sau đó khôi phục vẻ bình thường, ánh trăng bao phủ gương mặt nàng ấy cũng không che giấu được dáng vẻ nhợt nhạt, nở nụ cười nhạt, nàng ấy nói, công chúa, điện hạ có hiếu ta hay không cũng không tới phiên ngươi làm chủ, dù sao thì bây giờ ta vẫn là hoàng tẩu của ngươi, cũng chính là trưởng bối của ngươi, đây là thái độ ngươi nói chuyện với trưởng bối sao. Hơn nữa nếu ngươi thật sự có thể khiến điện hạ hiếu ta, nói không chừng ta sẽ cảm tạ ngươi đấy. Sống ở đây nàng đã sớm đâu đến thấu tim, cùng hắn và bọn họ chàng chàng thiếp thiếp cũng không bằng rời đi, nhưng người kia sẽ cho nàng đi sao? Cười khổ, Cung Vân Phi lắc đầu, nếu nàng xin Thiên Huyền Gia Gia nhất định sẽ giải quyết được chuyện này, nhưng Thiên Huyền Gia Gia đã giúp nàng một lần rồi, nàng không muốn gây thêm phiền toái cho ông. To gan, khuôn mặt Hoàng Phủ Điệp trở nên lạnh lùng, hung dữ chừng mắt nhìn Cung Vân Phi, người tính toán cũng hay thật, dám nói như vậy với bổn công chúa. Chẳng biết vì sao Thiên Huyền Đại Sư lại nhận ngươi là cháu gái, đoán chừng ngươi chắc sử dụng không ít thủ đoạn gì đó, sớm muộn gì cũng có một ngày Thiên Huyền Đại Sư sẽ nhìn thấy rõ bản tính độc ác của ngươi, may mắn là Hoàng huynh của bổn công chúa sớm đã nhìn rõ, lúc trước sao huynh ấy lại không đánh chết ngươi nhỉ. Loại người như ngươi chỉ biết chia rẽ ân ái vợ chồng người khác, nếu không phải tại ngươi Hân Nguyệt tỷ tỷ sao có thể làm Trắc Phi. Nghe thấy lời Hoàng Phủ Điệp nói, trong lòng Lâm Hân Nguyệt cười lạnh một tiếng, nữ nhân này đơn thuần lại rất dễ lừa, ả nói cái gì cũng tin là sự thật, ả ở trước mặt nàng ta nói mấy câu mà nàng ta lại dám tới đây chặn đường cung Vân Phi, đến lúc Thiên Huyền Đại Sư biết chuyện, ả có thể đưa chuyện này đổ lên đầu nữ nhân ngu ngốc này rồi. Ta nói đêm hôm khuya khoát thế này lại có chuyện gì nhao nhao thế nhỉ? Thì ra là một con cái đang động dục nên sùa bậy, khó trách khó trách. Âm thanh trào phúng truyền từ phía sau lưng cung Vân Phi, nghe thấy lời đó, sắc mặt Hoàng Phủ Điệp đại biến, cắn chặt răng, nổi giận nói, người nào dám mắng bổn công chúa. Mau lăn ra đây, dưới ánh trăng màu bạc một bộ xiêm y trắng như tuyết nhẹ nhàng đi trong bầu trời đêm, bóng dáng thiếu nữ dưới ánh trăng dần dần kéo dài, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, dù là Hoàng Phủ Điệp hay Lâm Hân Nguyệt đều là nữ tử cũng thất thần trong phút chốc, bọn hắn chưa từng nhìn thấy nữ tử nào đẹp như vậy, đoán chừng xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ cũng không đủ để hình dung. Khôi phục lại tâm trạng, Hoàng Phủ Điệp cắn cắn môi, tràn đầy ganh ghét nó, ngươi là ai? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, nhìn thấy bổn công chúa mà không quỳ? Lông mày nhướng lên, Dạ Nhược Ly chậm rãi bước tới, nâng chân thon dài, hung hăng đạp một cái. Phanh một tiếng, Hoàng Phủ Điệp liền quỳ xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hiện tia khuất nhục, nắm chặt nắm đấm, hận ý tản ra nồng đượm. Công chúa, muội không sao chứ? Lâm Hân Nguyệt vội vàng nâng Hoàng Phủ Điệp dậy, dung nhan trang nhã xinh đẹp có chút lo lắng, bất quá trong ánh mắt cũng không có sự khẩn trương, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Dạ Nhược Ly, có tia khác thường nói, ngươi là người của Huyền Lực gia tộc. À không ngu ngốc giống Hoàng Phủ Điệp, không hiểu tình hình lại đi ức hiếp người khác, à cũng biết tối nay trong cung mở tiệc chiêu đãi người trong Huyền Giả gia tộc, thiếu nữ này thoạt nhìn không tầm thường, ai có thể biết được nàng có phải người của thế lực cường đại hay không chứ? Quét mắt nhìn Lâm Hân Nguyệt, thần sắc Dạ Nhược Ly lạnh lùng, không phải. Nghe vậy Lâm Hân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đã không phải là người của Huyền Lực gia tộc thì không sao rồi, chính là nàng chết đi cũng không biết ai là thủ phạm. Ngươi là tiểu thư của nhà nào? Sao bản phi chưa từng thấy ngươi? Lâm Hân Nguyệt ngẩng cao đầu, cung trang vàng nhạt càng làm ả phát huy được ưu thế ưu nhã cao quý, trên đầu có cài một cây châm phối hợp với cung trang ngược lại không hề lộ vẻ tục tằng, cách trang điểm cũng khác với nữ tử bình thường, chỉ phủ một lớp phấn mỏng, khó trách Hoàng Phủ Quân lại sủng ái ả như vậy. Dạ Nhược Ly không trả lời câu hỏi của ả, hai tay Lâm Hân Nguyệt không khỏi nắm chặt lại, thần sắc không thay đổi nói, không biết phụ thân ngươi có dạy ngươi lễ nghi hay không, thái độ của ngươi như vậy là bất kính đấy, nếu điện hạ biết ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Chậm rãi bước đến, Dạ Nhược Ly cười chào phúng, nàng cũng không muốn nói nhảm với Lâm Hân Nguyệt, trực tiếp đá ả một phát, ả ta bay xuống hồ nước cạnh đó. Thời tiết mùa này lạnh thấu xương, nước hồ đã sớm đóng băng, nhưng Lâm Hân Nguyệt ngã xuống cũng đủ chịu đựng cái lạnh này. Lần này chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau ta sẽ cho ngươi hối hận khi đã sống trên đời này, cung Vân Phi, theo ta. Dứt lời, Dạ Nhược Ly thu hồi tầm mắt, nắm lấy bàn tay cung Vân Phi đang ngây ngốc đứng đó đi về phía cung điện. Cung Vân Phi sững sờ để Dạ Nhược Ly kéo về phía trước, đến lúc này nàng cũng không biết người thiếu nữ này là ai. Vì sao lại giúp nàng? Vị cô nương này bỗng nhiên Cung Vân Phi dừng lại, không chịu đi nữa, đôi mắt thanh tịnh như nước có tia nghi hoặc chúng ta quen biết nhau sao? Người muốn đưa ta đi đâu? Ta rất cảm tạ ngươi đã giúp ta nhưng... Cung Vân Phi, xa cách 8 năm, ngươi đã quên ta rồi sao? Phiêu Diêu quay người lại, áo trắng như tuyết cùng hài hòa với nền tuyết trắng trong đêm, Dạ Nhược Ly nhìn Cung Vân Phi nói, 8 năm trước ta đã rất cảm kích khi ngươi tới Vân gia thăm ta, lúc ấy không thể nói với ngươi được một câu thật đáng tiếc, không nghĩ 8 năm sau chúng ta lại có thể gặp lại nhau ở Thiên Vũ Quốc. Lời nói của thiếu nữ vang vàng thật lâu bên tai Cung Vân Phi, nàng vẫn đang ngây ngốc cả người, sau đó thăm dò thử một câu, ngươi là Vân Vãn Ca. Dạ Nhược Ly nhẹ gật đầu, Cung Vân Phi đột nhiên nhào về phía Dạ Nhược Ly giống như hài tử khóc thật to, giống như đem mấy năm uất ức này xả ra cho bằng hết. Dạ Nhược Ly cũng biết nổi khổ tâm trong lòng Cung Vân Phi nên để tùy nàng ấy khóc lóc, vỗ nhẹ lưng nàng ấy, lời nói nhẹ nhàng, Cung Vân Phi, không phải nữ tử nào cũng phụ thuộc vào nam nhân, từ xưa đến nay nữ trung hào kiệt không hề thiếu, những gì mình muốn đều phải dựa vào sức của bản thân, thái tử kia thật sự quá vô dụng, ngươi hãy bỏ đi, loại nam nhân này không đáng để ngươi rơi nước mắt. Cung Vân Phi lau lệ rơi, nhẹ nhàng gật đầu một cái, dung nhan trắng bệch có ý cười. Bởi gặp Dạ Nhược Ly mới khiến tâm trạng của Cung Vân Phi thay đổi, thế nên về sau nàng ấy sẽ vứt bỏ nội tâm u ám bắt đầu sự nghiệp của bản thân. Trong đại điện thấy Dạ Nhược Ly kéo Cung Vân Phi vào, tất cả đều yên lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai nàng, ai cũng thắc mắc vị thiếu nữ thiên tài trên võ đài này với Thái tử Phi Thiên Vũ Quốc có quan hệ gì. Con mắt màu đen lưu truyền, khuôn mặt Hoàng Phủ Sài càng thêm vui vẻ. hắn cười sang sảng hai tiếng, từ Long ỷ đứng dậy, nói, Vân Phi thì ra có quen biết với giả cô nương, đúng rồi Quân Nhi lần trước Lâm Hân Nguyệt khi dễ Vân Phi, loại nữ nhân như vậy không xứng với vị trí Trắc Phi Thái Tử, làm thiếp vẫn hơn. Ngữ khí quyết đoán, căn bản không cho Hoàng Phủ Quân phản đối. Khóe miệng chợt thấy đắng ngắc, Hoàng Phủ Quân bất đắc dĩ gật đầu, sau đó tầm mắt hắn nhìn về phía Cung Vân Phi không nói rõ được cảm xúc, nhưng khi thấy ánh mắt của hắn, Cung Vân Phi nắm chặt tay Dạ Nhược Ly, ánh mắt đạm mạc tựa như trong mắt nàng, hắn không hề tồn tại. Thời khắc này Hoàng Phủ Quân đột nhiên có cảm giác nữ tử này muốn rời xa hắn vĩnh viễn. Trước đây Cung Vân Phi không có chỗ dựa, cho dù hắn có tổn thương nàng đến đâu nàng cũng chỉ có thể nhịn, nhưng bây giờ nàng đã có người để dựa vào, không chỉ Thiên Huyền Đại Sư mà còn có Dạ Nhược Ly. Chẳng biết tại sao nội tâm hắn co rút đau đớn trong nháy mắt. Người trong điện đều biết đến Cung Vô Y và Dạ Nhược Ly, đáng tiếc không khí bên cạnh hai người quá cường đại khiến cho đám quyền quý hoàng tộc Thiên Vũ Quốc không dám lại gần, chỉ có thể bám theo đám người của tứ đại huyền lực gia tộc nói chuyện phiếm, về phần gia tộc Bắc Ảnh và Tương Trợ trừ huynh muội Hỏa Vũ Sa thì không có ai ở đây. Cung Vân Phi nghi hoặc nhìn Dạ Nhược Ly, chừng mắt nhìn, nàng cũng cảm nhận được ánh mắt Hoàng Phủ Sài nhìn Vân Vãn Ca rất đặc biệt, hơn nữa nàng ấy không phải tên Vân Vãn Ca sao. Hoàng thượng sao lại gọi nàng ấy là Dạ cô nương. Sau khi rời khỏi Vân gia, ta đã đổi tên thành Dạ Nhược Ly rồi, nhún vai, Dạ Nhược Ly cười nói. Vừa dứt lời một bộ hồng sắc áo đỏ bay tới bên cạnh, Cung Vân Phi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Cung Vô Y, thân thể không khỏi run lên, vội vàng cúi thấp đầu, sợ hãi nói, tứ tứ Hoàng huynh, thì ra huynh cũng ở đây. Trong các vị Hoàng huynh, người mà Cung Vân Phi sợ nhất không nghi ngờ gì đó chính là Cung Vô Y, tâm ngoan thủ lạt, nhất là khi hắn đối xử với nữ tử đúng là làm người ta vô cùng căm phẫn. Cung Vô Y liếc nhìn nàng một cái, chỉ gật đầu, ánh mắt liền phóng đến phía bên trái không có người ngồi bên cạnh Dạ Nhược Ly đang định đi tới thì một bóng dáng áo đen đã lao tới an vị trước, không đạt được ý nguyện, khuôn mặt tuấn mỹ tối sầm, nắm chặt tay nhìn thằng người ngồi phía trước. Chu Tước không hề sợ hãi liếc nhìn hắn, vị trí bên cạnh chủ nhân là lão tử, ai cũng không cho đoạt. Tứ Hoàng huynh, huynh ngồi ở đây đi. Cung Vân Phi lau mồ hôi lạnh trên trán, nhường chỗ ngồi của mình cho Cung Vô Y, Cung Vô Y cũng không có chút khí phách ngồi thẳng xuống, mắt phượng mê người đến nháy mắt cũng không có nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, môi đỏ nở nụ cười yêu nghiệt. Tiểu Dạ, Trắc Phi Thái Tử đến, Lục Công Chúa đến. Lời còn chưa nói xong đã bị một âm thanh eo éo chen ngang, Cung Vô Y khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ không chút kiên nhẫn, ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài điện, sắc mặt của hắn cho biết hiện giờ hắn đang cực kỳ bất mãn, lại không để ý đến Hoàng Phủ Sài đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thái giám vừa nói xong, một bộ cung trang vàng nhạt Lâm Hân Nguyệt xinh đẹp và Hoàng Phủ Điệp đáng yêu sánh vai nhau bước vào. Vừa mới bước vào cung điện, ánh mắt Hoàng Phủ Điệp đã rơi trên người Dạ Nhược Ly, nàng ta không ngừng nghiến răng, hận ý cũng nảy sinh, đám dân thường chết tiệt còn dám ở đây. Phụ Hoàng, tại sao lại để loại người này đến tham gia yến hội? Phụ Hoàng hãy đánh nàng ta 100 trượng, sau đó đuổi ra Hoàng Cung. Cung điện đang huyên náo nghe thấy lời của Hoàng Phủ Điệp trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi người há hốc miệng, ánh mắt đồng loạt nhìn nàng ta. 3. Tiếng bạt tai vang lên thanh thúy trong không gian yên tĩnh, Hoàng Phủ Điệp ngạc nhiên ngẩng đầu, lông mi run nhẹ, không dám tin Phụ Hoàng trước nay luôn sủng ái nàng ta lại đánh nàng ta như vậy, âm thanh nghẹn ngào, Phụ Hoàng, con đã làm sai chuyện gì mà người lại đánh con? Làm càn, Hoàng Phủ Sài lắc lắc tay áo, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ tàn khốc, lập tức xin lỗi Dạ cô nương. Cái gì? Thân thể mềm mại run lên, Hoàng Phủ Điệp cắn chặt bờ môi đỏ mọng, trừng mắt đầy oán hận nhìn Dạ Nhược Ly, Phụ Hoàng muốn con xin lỗi nữ nhân này. Vì cái gì? Rõ ràng là nàng con biết rồi, nhất định là Phụ Hoàng đã bị sắc đẹp này mê hoặc, nàng căn bản không đáng, chẳng lẽ trong lòng Phụ Hoàng nàng quan trọng hơn Hoàng Nhi sao? Ánh mắt Dạ Nhược Ly phát ra hàn ý, đứng dậy nhưng chưa kịp động thủ thì một bóng dáng hồng y bên cạnh đã ra tay trước, âm thanh ngoan lệ vang lên, vị hôn thê của bổn vương há có thể để loại người ngu ngốc như ngươi vũ nhục sao? Cút cho ta! Cung Vô Y giơ chân đạp Hoàng Phủ Điệp một cái thật mạnh bay ra ngoài, sau đó lại lấy chân dùng sức giẫm thật mạnh lên người nàng ta, giây phút này dung nhan yêu nghiệt trở nên vô cùng đáng sợ. Chính bản thân Cung Vô Y cũng không biết tại sao mỗi lần nghe thấy người ta vũ nhục nàng thì hắn lại có cảm giác muốn giết người. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ miệng Hoàng Phủ Điệp, Cung Vô Y cũng chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn giẫm mạnh hơn, môi đỏ mọng nở nụ cười lãnh khốc, những người ở đây nhớ thật kỹ cho bổn vương, nếu để bổn vương nghe thấy một lời nói không hay nào về nàng nữa thì kết cục sẽ giống như thứ ngu ngốc này. Dạ Nhược Ly chớp mắt, mặc dù nàng không thích Cung Vô Y nhưng tên yêu nghiệt này đối xử với nàng thật tốt, thật ra nàng đã không hề kiêng kỵ hắn như lúc đầu nữa rồi. giơ chân lên, Cung Vô Y lại đạp thêm một cước vào người Hoàng Phủ Điệp, sau đó lấy ra một tấm khăn lụa màu đỏ, cau mày, tinh tế lau sạch chiếc hài, cũng may Hoàng Phủ Điệp đau đến chết, nếu không nhìn thấy hành động này của hắn, tâm khí cao ngạo của nàng ta không trách được cơn kích động. Hoàng Phủ Sài lau mồ hôi lạnh, đau lòng thở dài, phất phất tay, lệnh cho người đưa Hoàng Phủ Điệp lui ra. Từ đầu đến giờ Dạ Nhược Ly không hề đếm xỉa gì đến Lâm Hân Nguyệt, cười lạnh một tiếng, sau đó thì thầm phân phó Dạ Băng Nguyệt vài câu, trong lúc mọi người không chú ý Dạ Băng Nguyệt đột nhiên biến mất, một lát sau lại một lần nữa xuất hiện. Vân Vãn ca, ngươi nói nàng ta đi làm gì vậy? Cung Vân Phi khó hiểu nhướng mày, hỏi. Hai tay khoanh trước ngực, Dạ Nhược Ly lười biếng ngồi trên ghế bạch đàn, nở nụ cười nhạt, ta để Băng Nguyệt bỏ một loại thuốc bột có khả năng bộc lộ cảm xúc, có thể khiến mọi người nhìn thấy cảm xúc thật sự của Lâm Hân Nguyệt, dù có sức ẩn nhẫn đến đâu thì cũng phải lộ ra thôi, ngươi chỉ việc ngồi xem kịch vui là được. Dạ Nhược Ly cũng không nói gì thêm nữa. Thiên Huyền Đại Sư đang ngồi cùng Nam Cung Liệt, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Dạ Nhược Ly, giống như đang sẵn sàng chờ nàng ra lệnh vậy. Trong giây lát, trong thân hắn khẽ run, một giọng nói vang lên trong đầu, Thiên Huyền, nếu ngươi có thể phối hợp với ta, ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi thuật luyện đan. Sư phụ, Thiên Huyền trừng mắt nhìn, hắn rõ ràng nhìn thấy miệng của sư phụ không hề cử động, nhưng âm thanh vang lên trong đầu mình chính là giọng nói của sư phụ mà. Chẳng lẽ vì muốn bái sư quá cho nên xuất hiện ảo giác? Đúng vậy, nhất định là như thế. Thiên Huyền, ngươi đừng nghi ngờ, đây là một loại huyền kỹ có thể dùng ý niệm để nói chuyện, lát nữa ngươi cứ làm theo lời ta dặn là được. Bỗng nhiên âm thanh ấy lại truyền vào đầu Thiên Huyền, làm hắn vô cùng ngạc nhiên, trong mắt hiện vẻ kích động. Cái này không phải là ảo giác, sư phụ nói sẽ thu hắn làm đồ đệ, hắn đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Thanh Nhiên và Thiên Mộc cũng nhận được truyền âm, đối với Dạ Nhược Ly lại thêm vài phần sùng bái gần đến mức mù quáng, nếu nói trên đời này có chuyện Dạ Nhược Ly không làm được, đoán chừng bọn họ sẽ không tin. Khục khục, Thanh Nhiên hô hai tiếng, ánh mắt thanh tịnh có tia vui vẻ, Thanh Mộc, ngươi có nghe qua tin này chưa, ở trong giới hoàng tộc truyền ra tin tức hết sức đặc biệt, nghe nói Trắc Phi thái tử âm tàn độc ác tâm như bò cạp, lại làm ra vẻ đáng thương, hãm hại thái tử phi nữa chứ, đúng là không bằng một góc của thái tử phi. Thanh Mộc không chút biểu tình, cái này không phải do chính hắn cố ý truyền đi hay sao? Rất nhiều người đều nói như thế. A hát, Thiên Huyền bỗng nhiên đứng dậy, vén đầu tóc lộn xộn lên, nói thực sự có chuyện như vậy sao? Vân Phi chính là cháu gái của ta, ta không thể để cháu mình bị khi dễ như vậy được, chư vị, mọi người có thể nói cho ta nghe một chút chuyện này có phải là sự thật hay không? Trong đại điện hết sức yên tĩnh vì lời nói của ba người này lại bắt đầu nổi sóng. Chuyện này chúng ta cũng có nghe qua, theo ta thấy vẫn là thái tử phi kiệt xuất hơn, tính tình ôn hồn, hiền lương thục đức, so với Trắc Phi dối trá đúng là tốt hơn gấp trăm lần. Đúng vậy, nếu là ta, ta tuyệt đối sẽ không xem mắt cá như Minh Châu, Trắc Phi làm sao có thể so sánh với thái tử phi được. Ta thấy Trắc Phi đúng là một người có tâm địa độc ác, tâm cơ thâm trầm, nghe nói giao tình của nàng ta và Lục công chúa không hề tầm thường đâu, nhưng lúc nãy rõ ràng thấy chết mà không cứu. Không biết ai lại đồn đại ra ngoài rằng nàng ta lương thiện đến mức nào, nặng tình nghĩa đến mức nào, ta nhổ vào, nàng ta là cái khỉ gì. Nắm chặt quyền, sắc mặt Lâm Hân Nguyệt từ trắng đến xanh rồi lại chuyển từ xanh sang đỏ, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người đang nói chuyện, các ngươi câm miệng hết cho ta, sao ta lại không thể so sánh với Cung Vân Phi. Vô luận là tướng mạo hay tài năng nàng ta cũng không bằng ta, vì cái gì nàng ta được làm thái tử phi. Nếu nàng ta không phải là công chúa Ly Phong Quốc thì ngay cả làm thiếp cũng không xứng. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, ai cũng không thể ngờ Trắc Phi thanh cao yêu nhã lại nói những lời như vậy, nhất là gương mặt dữ tợn kia thật là đáng sợ a, vì sao thái tử lại có thể sủng ái nữ tử như vậy chứ, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái đã thấy buồn nôn rồi. Hân Nguyệt, Hoàng Phủ Quân dùng sức đè bả vai Lâm Hân Nguyệt lại, bất mãn cau mày, chính hắn cũng không ngờ tới Lâm Hân Nguyệt lại phát cuồng như thế. Sững sờ qua đi, mọi người khôi phục lại tinh thần tiếp tục bàn tán. Chẳng lẽ lời đồn đại là sự thật, thái tử phi đúng là do Trắc Phi hãm hại. Xem bộ dạng như vậy chắc là sự thật rồi, Trắc Phi kia căn bản không giống lời đồn thanh cao yêu nhã, căn bản chỉ là một mụ đàn bà chanh chua. Không, so với mụ đàn bà chanh chua còn đáng sợ hơn. Phanh, Lâm Hân Nguyệt một cước đá văng cái bàn gần đó, hung ác nói, ta nói các ngươi câm mồm, các ngươi không nghe thấy sao. Cung Vân Phi không xứng so sánh với ta, nếu bản phi còn nghe các ngươi nói những lời như thế một lần nữa thì bản phi sẽ tịch thu cả nhà các ngươi. 3. Hoàng Phủ Quân không thể nhịn thêm được nữa, bàn tay hướng tới má Lâm Hân Nguyệt tát một tai, lại làm bộ dạng đau đớn, Lâm Hân Nguyệt, bổn điện hạ thật nhìn lầm ngươi rồi, đây mới chính là bộ mặt thật của ngươi sao. Bình thường ngươi đã ẩn nhẫn đến mức nào, Một tát này lập tức làm Lâm Hân Nguyệt tỉnh táo lại, nếu là bình thường vì bảo trì hình tượng bên ngoài à có tức giận đến mấy đi chăng nữa cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài, nhưng vừa rồi không hiểu tại sao trong lòng hết sức tức giận không thể kìm chế nổi, không phát tiết chắc chắn không thoải mái. Điện hạ thiếp cũng không biết có chuyện gì xảy ra, những lời này không phải là lời thiếp muốn nói, điện hạ xin hãy tin tưởng thần thiếp. Lông mi khẽ run, Lâm Hân Nguyệt ôm một bên má đỏ bừng, điềm đạm đáng yêu nhìn Hoàng Phụ Quân, sau đó dường như nhớ ra chuyện gì đó, ả hung hăng trợn mắt nhìn Dạ Nhược Ly và Cung Vân Phi, thiếp biết rồi, là do các nàng, nhất định là các nàng ấy hạ độc với thiếp, thiếp mới có thể nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, điện hạ. Đã đủ rồi, che kín sự đau đớn trong mắt, Hoàng Phụ Quân thất vọng lắc đầu, đến nước này ngươi còn muốn đẩy tội lỗi cho người khác. Trên đời này sao lại có loại độc có thể khống chế lời nói và hành động của người khác chứ? Lâm Hân Nguyệt, từ nay về sau ta sẽ không tin ngươi nữa. Mặc dù hắn cũng không muốn tin nữ nhân mình yêu thích lại lừa gạt hắn như vậy, nhưng sự thật đã phơi bày ra trước mắt, hắn không muốn tin cũng phải tin. Nhược Ly, thật sự là ngươi rồi. Hỏa Vũ Sa tiến lại gần Dạ Nhược Ly, dựng ngón tay cái, dung nhan yêu mị tràn đầy tươi cười, nữ nhân này thật khiến ta thấy buồn nôn, nhưng lớp vỏ ngụy trang đã được kéo xuống làm ta cũng thấy sảng khoái, ha ha, dạ tiệc hôm nay thật sự rất vui, lại còn được xem trò hay miễn phí nữa chứ. Trên tay cầm trường kiếm, hai tay khoanh trước ngực, Hỏa Viêm Thủy Chung nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, dung mạo tuấn tú cũng có nét tươi cười. Về phần trò hay cùng nhân vật chính, từ đầu đến cuối hắn cũng không liếc nhìn một cái. Tiện nhân, ta giết chết ngươi. Bị người thương lạnh nhạt làm tâm Lâm Hân Nguyệt chìm trong bóng tối, ả đều cho rằng là do các nàng giở trò, bản thân đã mất đi sự sủng ái thì ả sẽ cùng các nàng đồng quy vô tận, ả không chiếm được thì tiện nhân Cung Vân Phi kia cũng đừng hòng chiếm được. Đáng tiếc ả còn chưa tiếp cận được Dạ Nhược Ly đã bị Thanh Nhiên và Thanh Mộc chặn lại. Quay đầu lại, Thanh Nhiên chân chó tươi cười, sư tổ, tên ngu ngốc này giao cho đồ tôn đối phó là được, người nên từ từ xem trò hay là được. Đúng vậy, chuyện này còn để sư phó tự mình động thủ thì chúng con dùng để làm gì chứ? Ánh mắt Thanh Mộc lạnh lùng liếc Lâm Hân Nguyệt, mặt không biểu tình nói. Cái gì, sư tổ, không nói đến Lâm Hân Nguyệt ngoại trừ đám người Hỏa Vũ Sa, những người còn lại đều ngây ngần cả người. Nàng là sư tổ của Thanh Nhiên và Thanh Mộc, như vậy chính là sư phụ của Thiên Huyền Đại Sư. Trời ạ, không nghĩ tới nàng chẳng những là thiên tài luyện võ mà còn là thiên tài luyện đan dược nữa, mà thuật luyện đan của nàng còn hơn cả Thiên Huyền Đại Sư, bằng không Thiên Huyền Đại Sư sao có thể bái nàng là sư phụ. Hoàng Phủ Sài thở dài, khó trách lúc trước Thanh Nhiên tới cảnh cáo hắn không được báo thù cho Hắc Ảnh, thì ra nàng ta còn có thân phận như vậy nữa, nhưng sao hoàng muội của hắn lại trêu chọc phải nàng. Thậm chí nữ nhi của hắn cũng phạm phải sai lầm giống như vậy. Nhân vật như vậy dù là người của hoàng tộc cũng chọc không nổi đấy. Vân Vãn Ca, ngươi là luyện đan sư. Cung Vân Phi sững sờ há to miệng, thật vất vả mới hồi phục tinh thần, khó trách Thiên Huyền Đại Sư lại giúp ta, thì ra là vì có quan hệ với ngươi, tuy ta không biết vì sao ngươi lại rời khỏi Ly Phong Quốc nhưng cũng đoán được nếu Vân Tướng Quân biết được năng lực của ngươi không biết có hối hận hay không. Dạ Nhược Ly cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về gương mặt đang ngây ngốc của Lâm Hân Nguyệt. Lâm Hân Nguyệt thế nào cũng không nghĩ tới thiếu nữ này lại là sư phụ của Thiên Huyền Đại Sư, trời ạ, ả trêu chọc phải ai rồi, nếu cho ả thêm một cơ hội nữa ả tình nguyện chưa bao giờ được gặp nàng ta cũng không muốn kinh hãi như thế này. Lâm Hân Nguyệt, ngươi không biết sao, hôm nay sư tổ ta ở Đại hội Huyền Giả đã thu phục được 4 gia tộc lớn, cũng chỉ có ngươi và tên ngu ngốc Hoàng Phủ Điệp muốn trêu chọc sư tổ ta cũng không nhìn một chút thân phận của các ngươi có xứng nói chuyện với sư tổ ta không. Đối với sư tổ là vũ nhục a, ngay đến rửa chân cho sư tổ ta các ngươi cũng không xứng. Thanh Nhiên ngẩng cao đầu, khuôn mặt tuấn tú có tia khinh thường, đánh giá tên ngu ngốc Lâm Hân Nguyệt, trong mắt xoẹt qua tia chán ghét. Dám trêu chọc sư tổ, người Lâm gia các ngươi đừng mơ được yên thân. Một câu nói sau cùng lại làm sắc mặt Lâm Hân Nguyệt tái nhợt, ả biết rõ hôm nay ả không nên trêu chọc người này, chẳng những tính mạng khó bảo toàn lại còn làm liên lụy đến Lam gia, cơ nghiệp trăm năm của Lâm gia cũng bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, nếu Thanh Nhiên đã muốn giết chết ả thì sao lại nói cho ả muốn biết thân phận của thiếu nữ kia, nếu như không biết có lẽ trong lòng sẽ không thống khổ như vậy. Thanh Nhiên, Thanh Mộc, sự việc còn lại các ngươi tự giải quyết, chúng ta đi thôi. Đạt được mục đích tới đây, Dạ Nhược Ly cũng không muốn lưu lại, đối với nàng mà nói Lâm Hân Nguyệt chỉ là một tên phế vật căn bản không đáng để nàng động thủ, giao cho người khác còn được, tin tưởng Thanh Nhiên sẽ cho nàng một câu trả lời hài lòng. Phi Nhi, sau lưng truyền đến một âm thanh khàn khàn, Cung Vân Phi dao động, nhưng vẫn theo sát bên cạnh Dạ Nhược Ly, không hề quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy bóng dáng ngày càng xa dần, tựa hồ như trái tim của Hoàng Phủ Quân cũng không còn, trong mắt ngưng tụ lại vẻ đau đớn cùng hối hận. Bước ra ngoài đại điện, Dạ Nhược Ly duỗi người một cái, ngay lúc này có một bàn tay thon dài nắm chặt bàn tay Dạ Nhược Ly, có chút khiêu mị, ánh mắt nàng nhìn dung nhan yêu nghiệt trước mặt, thanh âm không khỏi lạnh mấy phần, buông tay. Nữ nhân, theo ta đi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Sau đó cũng không chờ Dạ Nhược Ly trả lời liền lôi kéo nàng đi. Hỗn đàn, dung mạo anh tuấn của Chu Thức bỗng nhiên tối sầm, nắm chặt quyền, mắt tóe lửa, trả chủ nhân lão tử lại cho lão tử. Này, Chu Thức, ngươi đừng đuổi theo. Hỏa Vũ Sa vội vàng túm Chu Thức lại, gắt gao giữ chặt hắn, ta cảm thấy nam nhân này cũng không tệ, rất xứng đôi với Nhược Ly, ngươi cũng đừng đi theo quấy rầy, nếu không ta sẽ nói chuyện kia cho Nhược Ly biết. Nghe vậy, quả thật Chu Thức cũng không đuổi theo nữa, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Vũ Sa, nghiến răng nghiến lợi mà nói, xem như ngươi lợi hại. Ánh trăng nghiêng nghiêng rơi vào dung nhan tuấn mỹ, dáng vẻ tươi cười khuynh nước khuynh thành, nam nhân này không hổ là yêu nghiệt, nếu không phải tinh thần Dạ Nhược Ly trầm ổn đại khái cũng sẽ bị nụ cười kia câu mất hồn phách. Có lời gì thì nói đi. Dạ Nhược Ly nhíu mày, ánh mắt nhìn cánh tay cung vô y, còn có thể thả tay ra không? Tiểu Dạ, bổn vương. Cặp môi đỏ mỏng khẽ mở, lời vừa nói ra, không khỏi liếc nhìn cung nữ đang đi tới lại nuốt lời nói kia vào bụng, không kiên nhẫn cau mày, vội vàng dựa sát vào người Dạ Nhược Ly, với người thích sạch sẽ như cung vô y mặc dù chỉ thoáng qua người nữ nhân khác cũng sẽ làm hắn có cảm giác buồn nôn. Thế nhưng khi bước chân của cung nữ lại hướng về phía hắn mà đi, bởi vì nàng cúi đầu nên không thể nhìn rõ dung mạo. Lông mày ngày càng nhíu chặt, mắt phượng có tia chán ghét nói, ngươi là ai? Vì sao lại làm chó chặn đường người khác như vậy? Phù phù. Cung nữ kia đột nhiên quỳ xuống trước mặt cung vô y, chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nàng ta ngẩng mặt lên, Dạ Nhược Ly lập tức sững sờ. Long Vũ Cầm, lại là nàng ta, không nghĩ tới nàng ta lại cải trang thành cung nữ trà trộn vào hoàng cung. Công tử, tiểu nữ tới là để nói cho công tử biết, ngàn vạn lần đừng để nữ nhân này lừa. Long Vũ Cầm chỉ về phía Dạ Nhược Ly, ngập tràn hận ý, nữ nhân này cùng Long Phi Thanh có quan hệ không minh bạch, còn cùng với Nam Cung Thần lại càng mập mờ hơn, bên cạnh còn không ít nam nhân đi theo không khác gì nữ tử Thanh Lâu, ngài ngàn vạn lần đừng để nữ nhân này lừa, nàng ta cũng chỉ vì thế lực phía sau ngài mà tiếp cận ngài, người như vậy không đáng để ngài yêu thương. Nói xong, Long Vũ Cầm đắc ý nhìn Dạ Nhược Ly, thà rằng tin là có cũng không thể không tin, vô luận là thật hay giả, tiện nhân này cũng sẽ bị vứt bỏ, không có nam nhân nào có thể nhịn nhục để người khác cho mình mang nón xanh. Với người cao ngạo như hắn, nói không chừng giận dữ đến mức giết chết nàng. Ha ha, cái này cùng Long Vũ Cầm đúng là đại kết cục. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.